Bên trong quả nhiên có hơn 10 bình đan dược, Tô Tính cầm một bình ra xem, hắn lại nhét Du Long kiếm vào trong túi, hắn đại khái tính toán một chút, túi giới tử này có diện tích 3 trượng, tuy không lớn nhưng có tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Hệ thống chỉ có thể gửi vật phẩm xuất phát từ hệ thống. Hoàn toàn không thể đặt đồ vật không phải hệ thống vào trong. Có thể được túi giới tử, Tô Tính cũng cảm giác không lỗ. Mặc dù không có đạt được một thanh binh khí địa cấp có phần đáng tiếc, dù sao hắn đã thương lượng tốt với Tạ Chỉ Yến khi ở bên ngoài, hiện tại không nên đổi ý, bên trong túi giới tử có đan dược kiếm tôn giả La Vân tu luyện hàng ngày. Tô Tính mở một bình ra xem, bên trong có dược hoàng khô quắc nhưng không có mùi thuốc, ngược lại phát ra mùi mục nát. Đan dược cũng có thời gian sử dụng sao? Tô Tính lúc này sững sờ. Tạ Chỉ Yến nói, rất bình thường, có một ít đan dược bởi vì tài liệu và phương pháp luyện chế không giống nhau. Thời gian chứa đựng cũng không giống nhau, đã qua 800 năm, trong túi giới tử của kiếm tôn giả có một nửa đan dược sử dụng được là không tồi rồi. Tô Tính mang các bình đan dược trong túi giới tử ra xem, hơn 20 bình đan dược chỉ có 9 bình dùng được, hơn nửa đại bộ phận đều là thuốc chữa thương, cấp bậc cũng không phải thấp, cao nhất có tam tinh nữa, thấp nhất cũng là nhị tinh. Trong đó chỉ có một bình đan dược tu luyện cấp bậc tam tinh nhưng nó hoàn toàn không xứng với thân phận của kiếm tôn giả La Vân. Nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tô Tính, Tạ Chỉ Yến nói, kiếm tôn giả La Vân là cường giả dương thần cảnh. Tới cảnh giới của hắn, đan dược gia tăng thực lực cũng có hạn, cho nên trên người hắn ít đan dược dùng tu luyện là bình thường. Huống hồ La Vân có là cường giả dương thần cảnh, hắn đứng đầu địa bảng nhưng làm người cao ngạo, hắn không có quan hệ gì với các đại phái, muốn tìm một ít đan dược tốt cũng khó khăn, ta đoán đây là toàn bộ gia sản của La Vân. Tô Tính gật gật đầu. Tán tu khó lăn lộn, đây là nhận thức chung của võ giả, tối thiểu tài nguyên tu luyện lúc đầu chắc chắn không bằng những người xuất thân đại phái. Thu hồi túi giới tử, Tô Tính lại nhíu mày, hắn có cảm giác không đúng. Cho tới bây giờ cảm giác này càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, Tạ Chỉ Yến hỏi, như thế nào? Tô Tính lắc đầu, có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Tô Tính chỉ vào đằng sau mê cung nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Từ khi chúng ta tiến vào lăng tẩm kiếm tôn giả La Vân tới nơi này quá mức thuận lợi hay sao? Cho dù bên ngoài có mê cung, ngươi có thể sử dụng kiếm ý cảm giác, tầng mê cung kia không có chút tác dụng nào. Hơn nữa cho dù lần này không có ngươi, đám người thượng quan Ngạn Khanh chỉ cần phí chút khí lực là có thể đi tới nơi này. Cả lăng tẩm gần như không có phòng ngự gì. Dường như đang chờ có người tới trộm mộ. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tạ Chỉ Yến hơi nghi ngờ nói, kiếm tôn giả là võ giả tán tu nhưng hắn cũng không phải người ma đạo tâm tính độc ác, hắn sẽ bố trí cơ quan ác độc trong lăng tẩm của mình sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, việc này không quan hệ với tâm tính, tiền bối dịch kiếm môn các ngươi vẫn lạc, tự nhiên sẽ chôn cất trong tông môn các ngươi, không cần lo lắng có người đi trộm mộ. Nhưng tán tu không giống, lăng tẩm vùi trên mặt đất, nói không chừng ngày nào đó có trộm mộ xuất hiện, dù sao không có người hy vọng sau khi mình chết không được an bình. Vừa nói tới chỗ này, kiếm hoàng trước mặt Tạ Chỉ Yến phát ra hào quang màu vàng, một đạo kiếm khí xuất hiện và kiếm hoàng thu nhỏ lại. Trên mặt Tạ Chỉ Yến xuất hiện một tia kinh ngạc, kiếm hoàng chính là tinh hoa kiếm ý của kiếm tu lưu lại, nói thế nào nó cũng là tử vật, tại sao hiện tại có thể hoạt động. Tô Tính phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng nói. Nếu ngươi không thu kiếm hoàng, nó sẽ biến mất không còn. Tạ Chỉ Yến cũng kịp phản ứng, liền tranh thủ phóng chân khí ra ngoài và bắt đầu kéo kiếm hoàng về phía mình không ngừng hấp thu kiếm ý trong đó. Nội tâm Tô Tính sinh ra cảm giác bất an rất mạnh. Trước kia kiếm hoàng bắn ra kiếm ý làm cho cả lăng tẩm sinh ra dị biến. Nhung thanh kiếm gãy bốn phía không ngừng chấn động, những tường đá tạo thành mê cung cũng chấn động, một khôi lỗi kim loại chui ra và mê cung sụp đổ. Nhưng xuất hiện trước mặt Tô Tính là cả vạn khôi lỗi, bọn chúng cầm kiếm gãy trong tay, trên người tỏa ra kiếm khí sắc bén. Tạ Chỉ Yến đang hấp thu kiếm hoàng cũng phân ra một tia tâm thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng biến sắc và hoảng sợ nói, đây là mặt môn kiếm khôi trong tà đạo Bát Môn. Nghe nói, kiếm tôn giả La Vân tương giao tâm đầu ý hợp với phản đồ mặt môn, Bách Biến Chân Quân, Mặt Trường Anh. Lăng tẩm này có khả năng là Mặt Trường Anh xây dựng cho hắn. Hơn nữa còn chôn giấu hơn vạn kiếm khôi tại nơi này. Hiện tại nàng đã biết Tô Tính nói đúng, Lăng Tẩm Kiếm Tôn giả La Vân quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thời điểm tiến vào không có chuyện gì, nhưng nàng động kiếm hoàng của La Vân không khác gì va chạm tới cơ quan gì đó, lập tức làm cả vạn kiếm khôi xuất hiện. Sắc mặt Tô Tính lúc này biến thành ngưng trọng. Mặt môn là một trong tà đạo Bát Môn, bọn họ là thế lực nhất lưu trong thiên hạ Nhu Gân, không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là dựa vào ngoại vật nổi danh võ lâm. Trong đường môn có một ít cơ quan ám khí cao cấp cần phải có thực lực mới thi triển được. Nhưng cơ quan thuật của Mặt Môn lại không giống, cho dù ngươi là người bình thường, chỉ cần ngươi có bí quyết là có thể dùng được, thậm chí những kim khôi trước mặt, cho dù không có người vẫn có thể sử dụng. Những kiếm khôi này không có tài năng nào khác, năng lực duy nhất của chúng là thi triển kiếm pháp đơn giản. Nhưng toàn thân chúng đều là tinh thiết chế tạo thành. Võ giả hậu thiên đánh nhau với những khối sắt như vậy sẽ có hại chịu thiệt rất, chỉ có võ giả tiên thiên mới có thể tạo thành vết thương trí mạng lên chúng. Nhưng vấn đề là nơi này có hơn vạn kiếm khôi như vậy, cho dù đứng bất động cho bọn họ giết cũng không thể giết sạch trong thời gian ngắn. Hơn nữa Tô Tính đoán chừng uy lực của những kiếm khôi chưa phát huy tới mức tận cùng, vừa rồi kiếm hoàng của kiếm tôn giả La Vân tán phát ra kiếm khí mới kinh động kiếm khôi. Nếu như đợi đến lực lượng kiếm hoàng phát ra toàn bộ, nói không chừng kiếm khôi trong lăng tẩm sẽ khủng bố cỡ nào. Hiện tại mê cung đang sụp đổ, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh cũng xuất hiện trước mặt đám người Tô Tính. Xuyên thấu qua kiếm khôi rậm rạp, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh nhìn thấy Tạ Chỉ Yến đang thu kiếm hoàng. Tô Tính đứng bên cạnh thi thể kiếm tôn giả La Vân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh tức giận không nhỏ, bọn họ đi vào thời gian dài như vậy. Nghĩ tới lại bị đám người Tô Tính chiếm tiên cơ. Bọn họ lúc này bị kiếm khôi vây quanh. Những kiếm khôi này hơi mạnh hơn võ giả hậu thiên một chút. Chúng hành động sơ cứng, chỉ biết công kích võ giả gần mình nhất. Mấy trăm kiếm khôi phóng về phía đám người Thượng Quan Ngạn Khanh. Thượng Quan Ngạn Khanh trực tiếp rút kiếm quét ngang. Một đạo kiếm quang màu u lam tức đem chém ngang lưng mấy chục kiếm khôi. Cơ quan cấu kiện bay ra ngoài. Trường kiếm thanh tịnh như thủy tinh, thập phần bất phàm. Không ngờ là một thanh binh khí huyền cấp. Xông lên. Thượng Quan Ngạn Khanh quát một tiếng, cũng không có phóng về phía thi thể La Vân, mà là nhắm về phía Tô Tính và Tạ Chỉ Yến. Bọn họ tới đây là vì bảo tàng kiếm tôn giả La Vân, kết quả hiện tại bị hai người Tô Tính và Tạ Chỉ Yến chia cắt, bọn họ làm sao cam tâm. Có võ giả tiên thiên mở đường, những kiếm khôi kia không thể ngăn cản đám người Thượng Quan Ngạn Khanh, trong nháy mắt bọn họ lao tới trước mặt Tô Tính. Tô Tính quay đầu nói với Tạ Chỉ Yến, ta ngăn cản ở đây, ngươi hấp thu kiếm hoàng lại tới giúp ta. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu, lúc này không phải thời điểm nói nhảm. Thượng Quan Ngạn Khanh lạnh lùng nói, Tô Tính, giao đồ vật ra đây, đồ trong lăng tẩm không có phần của ngươi. Tô Tính lạnh nhạt nói, thật có lỗi, đồ đã rơi vào trong tay ta, ta không có thói quen lại giao cho kẻ khác, có bản lĩnh ngươi cũng có thể tới lấy đi. Thượng Quan Ngạn Khanh những kiếm khôi chung quanh một vòng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Si tâm vọng tưởng. Hắn vung tay lên, đám thủ hạ dưới tay hắn phân tán đối phó đám kiếm khôi. Địch Vân Phi, Tiêu Ma Vân, Tào Chính An cũng phân ra hai tên thủ hạ đối kháng kiếm khôi. Với thực lực của bọn họ không có khả năng toàn diệt kiếm khôi nhưng kéo dài tới lúc Thượng Quan Ngạn Khanh giải quyết Tô Tính cùng Tạ Chỉ Yến thì không thành vấn đề. Bốn người bước về phía Tô Tính, Tào Chính An tươi cười chất phát nói, Tô công tử, ta và ngươi cùng thuộc về người Tương Nam, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi nên thức thời giao đồ vật ra đây. Thượng Quan Ngạn Khanh nắm chặt kiếm trong tay, nội tâm sinh ra sát cơ. Cho dù Tô Tính giao đồ vật ra hắn cũng không bỏ qua Tô Tính. Vốn đồ vật trong lăng tẩm kiếm tôn giả La Vân đều là của hắn, cao hơn nữa chia cho đám người Hàn Nghiễm một ít đồ vật đầu thừa đuôi thẹo. Cũng bởi vì Tô Tính cho nên kế hoạch của hắn thất bại. Nghĩ tới đây Thượng Quan Ngạn Khanh còn lạnh lùng nhìn sang Chút Ngôn Tính, còn có phế vật này, sau khi trở về nhất định không thể tha thứ cho hắn. Chút Ngôn Tính lúc này kêu gào, Tô Tính, ngươi lúc này còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn ngoan cố đến cùng sao? Tô Tính lúc này mỉm cười nói, các ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Ma Vân ẩn ẩn tiến lên một bước. Loan đao đã cầm trong tay. Ba cường giả nhân bản cộng thêm thần cung cảnh Tào Chính An ở đây, loại thực lực này còn không sợ Tạ Chỉ Yến bài danh 31 trên nhân bản. Huống chi chỉ là Tô Tón. Trước mắt mọi người đều biết, dù cho giải quyết Tô Tính thì bọn họ cũng phải chém giết một phen mới có thể phân bảo vật, nhưng nếu không tiêu diệt Tô Tính, đợi đến lúc Tạ Chỉ Yến triệt để hấp thu kiếm hoàng và liên thủ với Tô Tính, khi đó không ai trong bọn họ có khả năng ngăn cản. Bốn người Thượng Quan Ngạn Khanh vây công Tô Tính nhưng bọn họ sẽ không thừa cơ đánh lén Tạ Chỉ Yến đang hấp thu kiếm hoàng, không phải là không muốn, chỉ là không dám mà thôi. Giang hồ có quy củ giang hồ, tông môn chính đạo bọn họ cũng có quy củ tông môn chính đạo. Vào lúc đối mặt với thế lực không bừng mình, những quy củ kia không cần nói cũng được, nhưng đối mặt Tạ Chỉ Yến có Dịch Kiếm Môn sau lưng, bọn họ không thể không giảng quy củ. Vạn nhất họ ra tay đánh lén Tạ Chỉ Yến, nếu thật sự giết nàng khá tốt, nếu Tạ Chỉ Yến chưa chết, hai phái sẽ trực tiếp bộc phát đại chiến sinh tử với nhau. Tào Chính An ngược lại không có bận tâm này, tuy hắn không phải người trong chính đạo nhưng cũng không phải đệ tử ma đạo người hô người giết, hắn cũng không muốn mình tuổi già phải sống mỗi ngày trong lo sợ vì bị Dịch Kiếm Môn đuổi giết. Cho nên mọi người đành phải đặt mục tiêu lên người Tô Tính. Phải giải quyết hắn trước mới giải quyết Tạ Chỉ Yến. Nhưng lúc này đối mặt bốn người vây công, Tô Tính không có một chút kinh hoàng, ngược lại gương mặt hắn đầy lạnh nhạt. Tuy Tô Tính vẫn nói mình nói chuyện rất đáng tin nhưng hắn không vì lời hứa mà liều mạng. Nếu như mình dốc sức liều mạng có thể ngăn cản bốn người này, Tô Tính tuyệt đối sẽ không lựa chọn liều mạng với bọn họ. Bốn người ẩn ẩn bước tới gần, Tô Tính không xuất thủ trước, hắn cũng không tấn công bốn người, hắn tấn công một tên thủ hạ tiên thiên của Thượng Quan Ngạn Khanh. Dưới tay hắn có 7-8 tên tiên thiên khí hải cảnh. Không có một tên võ giả linh khiếu cảnh nào, Tô Tính vượt lên trước giết bọn họ, đám người Thượng Quan Ngạn Khanh sững sờ nhưng vẫn lao tới tấn công Tô Tính. Địch Vân Phi thi triển Vân Long Tham Trảo, Tiêu Ma Vân xuất đao kinh thiên, trường kiếm trong tay Thượng Quan Ngạn Khanh đâm thẳng như sông lớn chảy vào biển rộng, kiếm khí bàng bạc bộc phát. Cuối cùng Tào Chính An chỉ đánh một quyền, lúc này tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, quyền phong xé rách không khí và mang theo quỷ khí âm trầm bao phủ Tô Tính. Tô Tính xuất chỉ liên tục, trong nháy mắt bốn đạo tơ máu bay ra khỏi ngón tay hắn và va chạm với bốn người. Chỉ trong thời gian ngắn xuất bốn đạo huyết hà thần chỉ đã là cực hạn của Tô Tính, với thực lực của hắn hiện tại không thể dùng một địch bốn, một chiêu này chỉ tạm thời ngăn cản thế công của bốn người mà thôi, chính hắn lại bị lực phản chấn ép bay ra sao. Hắn lợi dụng lực phản chấn này và vung Du Long kiếm chém giết một tên võ giả tiên thiên cầm bàn long côn, thuận tiện cầm bàn long côn của hắn vào trong tay. Bốn người ngạc nhiên khi nhìn thấy động tác của Tô Tính như vậy. Ngươi phế khí lực lớn như vậy là vì một cây côn sao? Binh khí võ giả trên giang hồ có ngàn vạn loại nhưng trừ Thiếu Lâm tự ra. Võ giả sử dụng côn pháp quá ít. Bởi vì trong phần đông binh khí, côn pháp là khó luyện nhất, nó không có phong mang của đao kiếm, nếu như xem nó thành binh khí nặng còn không bằng dùng chù y thích hợp hơn nhiều. Cho nên trong giang hồ rất ít khi nhìn thấy võ giả dùng côn. Lúc còn ở cảnh giới hậu thiên và tiên thiên còn có thể tấy người dùng côn, nhưng càng về sau võ giả dùng côn càng ít. Trừ phi là những võ tăng Thiếu Lâm tự từ nhỏ học côn pháp, đối với bọn họ mà nói côn pháp mới là binh khí thích hợp nhất. Tên võ giả đi theo Thượng Quan Ngạn Khanh xuất thân tiểu thế lực bất nhập lưu, sở học pha tạp. Đoàn chừng đời này không thể đột phá nguyên thần cảnh, cho nên ngày thường hắn sử dụng bàn long côn làm binh khí cho mình. Không nghĩ tới lần này lại bị Tô Tính chọn làm mục tiêu. Sau khi cầm lấy bàn long côn, ánh mắt Tô Tính hơi híp lại và sát cơ âm trầm bắn ra khắp bốn phía. Lấy một địch bốn, Tô Tính sẽ không cuồng vọng cho rằng mình có thể đánh bại ba tên võ giả nhân bản cộng thêm một tên võ giả thần cung cảnh. Loại người như Địch Vân Phi xuất thân đại phái có vô số ác chủ bài, Tô Tính có thể đánh bại hắn nhưng không thể giết hắn. Hiện tại bốn người vây công, Tô Tính có thể động dụng ác chủ bài của mình mà thôi. Lúc trước hắn rút thăm được tiêu hao phẩm Triêu Thiên Nhất Côn. Triêu Thiên Nhất Côn chính là công pháp cường đại do Tổng Đường Chủ Trảm Kinh Đường Hoài Âm Trương Hầu ngưng tụ, phong đao sương kiếm, thành công pháp khủng bố và truyền thụ cho đệ tử Mễ Thương Khung. Một thức công pháp này có khí thế vô song, Tô Tính cầm chặt bàn long côn trong tay, trong người hắn bộc phát khí thế hung tợn giống như quỷ, giống như yêu, giống như ma, giống như thần. Hắn múa bàn long côn, chính côn ảnh chỉ lên trời và chân khí cường đại ngưng tụ thành vòi rồng qua bàn long côn, cùng phong lóe sáng, bàn long côn như ngưng tụ một con cự long chân thật. Tô Tính sử dụng một côn này, khí tức trên người hắn biến hóa, không còn là hung, mà là không. Tứ đại giai không. Trong không dấu hung, đó chính là tứ đại hung. Trường côn quét ngang, một kích mang theo khí thế vô song, lực lượng không người ngăn cản. Không có người có dũng khí ngăn cản chính diện một chiêu triêu thiên nhất côn của Tô Tín, côn này như thần ma giáng lâm. Thân thể địch vân phi hóa thành giao long dữ tợn, côn phong quét qua liền bị đánh thổ huyết bay về phía sau như con có chạch. Tiêu Ma Vân dùng bất nhị đao chém ngang, côn rơi, đao toái. Thân thể Thượng Quan Ngạn Khanh như du long biến ảo thân ảnh khắp nơi. Không ngờ là một môn thân pháp cao thâm. Nhưng sau khi Tô Tín sử dụng một côn, tứ đại hung liền tạo thành gió lốc khủng bố đánh bay Thượng Quan Ngạn Khanh hơn 10 trượng. Côn ảnh rơi xuống, Tào Chính An là võ giả thần cung cảnh nhưng hắn xuất thân tán tu, luận thực lực còn không mạnh hơn đám người Tiêu Ma Vân bao nhiêu. Một côn khí thế vô song giáng xuống, hắn muốn chạy nhưng côn ảnh như ảnh tùy hình, cuối cùng bộc phát lực lượng khủng bố nện vào ngực hắn. Tào Chính An không cam lòng vung vẩy hai tay nhưng Tô Tín lại cầm côn quét ngang. Huyết vụ đầy trời bắn tung tóe, những thủ hạ của Thượng Quan Ngạn Khanh và cả kiếm khôi bị đánh nát bấy. Tô Tín cầm côn đứng đó, lực lượng triêu thiên nhất côn biến mất nhưng khí thế trên người hắn như thần ma giáng lâm. Thượng Quan Ngạn Khanh phun ra một ngụm máu tươi, không phải bị thương, mà là bị tức giận thổ huyết. Tuy hắn bị triêu thiên nhất côn của Tô Tín đánh bay nhưng hắn sử dụng bí pháp Thượng Quan Thế Gia hộ thân, hắn bị thương không tính là nghiêm trọng. Tô Tín cuối cùng đánh chết Tào Chính An cũng không tính, lại thuận tiện đánh chết toàn bộ thủ hạ của hắn, hành động này là nguyên nhân Thượng Quan Ngạn Khanh tức giận thổ huyết. Thủ hạ của hắn ít nhất, mỗi người Tiêu Ma Vân và Địch Vân Phi đều có hơn 10 tên võ giả tiên thiên. Vì cái gì lại giết thủ hạ của hắn? Đương nhiên Tô Tín không cố ý nhắm vào Thượng Quan Ngạn Khanh, hắn chỉ giết đám thủ hạ của Thượng Quan Ngạn Khanh mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đánh chết những người kia, trong đầu Tô Tín có âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chính đạo công địch, đạt được 800 điểm giá trị phản phái. Tô Tín nhận được nhiệm vụ chính đạo công địch khi còn ở Thường Ninh Phủ, khi đó Tô Tín chỉ giết một mình Phương Đông Đình nên kiếm được 200 điểm giá trị phản phái. Nhiệm vụ này có thời hạn một năm, về sau Tô Tín đến thành Thương Sơn. Bởi vì đổi thân phận hơn nữa hạn chế quá nhiều, không thật ra tay giết người. Hiện tại rốt cục tìm được cơ hội. Thủ hạ Tiêu Ma Vân cùng Địch Vân Phi mạnh nhưng bọn họ xuất thân tán tu và tiểu thế lực tại Tương Nam, căn bản không tính là danh môn chính phái. Đám thủ hạ của Thượng Quan Ngạn Khanh xuất thân không có gì đặc biệt nhưng dầu gì cũng xem như xuất thân chính phái, trên danh nghĩa là như vậy. Tô Tín một hơi đánh chết 7, 8 người, vừa vặn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trong một năm. Đám người Tiêu Ma Vân sợ hãi nhìn Tô Tín. Ánh mắt còn mang theo khủng hoảng. Bọn họ vẫn cho rằng võ công mạnh nhất của Tô Tín chính là kiếm pháp, là chỉ pháp, nhưng không nghĩ tới hôm nay Tô Tín ra tay lại dùng côn pháp. Trên người gia hỏa này còn có bao nhiêu át chủ bài chưa sử dụng. Vừa nghĩ tới một côn khủng bố vừa rồi, triêu thiên nhất côn sinh ra khí thế tận trời, Tiêu Ma Vân lập tức run rẩy. Hắn cho rằng trên đời này không ai có khí thế bằng sư phụ Kim Khả Tín khi sử dụng bất nhị đao. Hôm nay gặp được Tô Tín hắn mới biết cái gì mới là khí thế. Ngày xưa Mễ Thương Khung đã từng lợi dụng một côn này đánh chết cao thủ Bạch Đạo, Thiên Cơ, Long Đầu Trương Tam Phụ. Cho dù thành viên tổ chức Thiên Cơ có hận hắn nhưng không ai dám vọng động một bước. Hiện tại Tô Tín cũng như thế. Dưới uy thế triêu thiên nhất côn, bốn người Địch Vân Phi mạnh nhất đã một chết ba tổn thương. Đám thủ hạ còn lại vừa chống cự kiếm khôi vừa sợ hãi nhìn Tô Tín, không ai dám vọng động một bước. Lúc này Tạ Chỉ Yến cũng hấp thu toàn bộ kiếm ý trong kiếm hoàng, Tô Tín nhìn sang nàng, hai người trực tiếp quay người rời đi, đám người Tiêu Ma Vân không dám nói nhảm một câu. Sau khi ra khỏi lăng tẩm, Tô Tín liền ném bàn long côn đi. Sau khi không có triêu thiên nhất côn, cây côn này chính là phế vật. Sắc mặt Tô Tín biến thành tái nhợt, vừa rồi sử dụng triêu thiên nhất côn đã tiêu hao 7 thành nội lực. Loại này tiêu hao này không phải lớn. Trên đoạn đường hai người quay về, Tạ Chỉ Yến lúc này mới nghi hoặc nhìn Tô Tín, ta phát hiện trên người ngươi có không ít bí mật, có lẽ ngươi chưa từng học qua côn pháp, nhưng ngươi vừa rồi sử dụng một côn kia khí tế ngập trời, uy lực của nó còn mạnh hơn cả phục ma côn của thủ tọa giới luật đường Thiếu Lâm tự. Không đợi Tô Tín trả lời, Tạ Chỉ Yến liền nói, mỗi người đều có bí mật của mình, việc này rất bình thường, hôm nay đa tạ ngoài, nếu không có ngươi ngăn cản bọn chúng. Bọn chúng tuyệt đối không cho phép ta thuận lợi hấp thu kiếm hoàng như vậy. Tô Tính cười cười nói, không cần đa tạ, lần trước ngươi giúp ta đại ân tại Thường Ninh Phủ, hẳn là ta đa tạ ngươi mới đúng. Chuyện Tương Nam đã giải quyết xong, ngươi chuẩn bị đi Trung Nguyên sao? Tạ Chỉ Yến hỏi. Tô Tính gật đầu nói, Thượng quan Ngạn Khanh gây ra trò cười to như vậy, bọn chúng cũng không còn mặt mũi chơi trò tranh đấu với nhau, cho nên ta chuẩn bị trực tiếp khởi hành đi Trung Nguyên. Vẻ mặt Tạ Chỉ Yến nghiêm túc nói. Nếu như ngươi đi Trung Nguyên nhất định phải cẩn thận một người, lần này ngươi giết một thủ hạ của Thượng quan Ngạn Khanh liền có phiền toái không nhỏ a. Tạ Chỉ Yến nói câu này làm Tô Tính khó hiểu. Từ khi hắn bước vào giang hồ tới bây giờ, hắn chọc ra không ít phiền toái, nhi tử trưởng lão Thanh Thành kiếm phái bị hắn giết qua, hiện tại hắn đắc tội với đệ tử dòng chính Niên Bang, Thượng quan Thế Gia, Tranh Kiếm Minh, giết một thủ hạ Thượng quan Ngạn Khanh thì có phiền toái gì chứ? Tạ Chỉ Yến nói, mặc dù những lần trước ngươi gây ra không ít phiền toái nhưng đám người Địch Vân Phi là đệ tử đích truyền trong tông môn nhưng bọn họ không thể đại biểu thế lực sau lưng mình. Cho dù là Tranh Kiếm Minh hay là Niên Bang cũng không xuất động toàn lực đối phó ngươi. Ngươi lần này giết thủ hạ Thượng quan Ngạn Khanh sẽ làm những kẻ khác nổi điên, thực lực sau lưng hắn không tính là mạnh nhưng cũng rất phiền toái. A, ngươi nói là ai? Nghe được Tạ Chỉ Yến nói nghiêm túc như vậy, Tô Tính hiếu kỳ hỏi. Chúc Ngôn Tính. Tạ Chỉ Yến nói, phế vật kia. Tô Tính lập tức nhíu mày. Một gia hỏa bị đám người Hàn Nghiễm chơi xoay vòng vòng như thế, cầm xích viêm hỏa liên hỏng tới giết mình, Tô Tính thế vẫn còn ký ức mới mẻ về tên này. Theo ta được biết Chúc Ngôn Tính xuất thân từ tiểu tông môn bất nhập lưu Cửu Dương Kiếm Tông, nói không dễ nghe, ta hiện tại vận dụng hết át chủ bài cũng có thể tiêu diệt tông môn bất nhập lưu này. Điểm ấy Tô Tính không phải nói khoác, người mạnh nhất Cửu Dương Kiếm Tông cũng chỉ là thần cung cảnh mà thôi. Tô Tính vận dụng tiêu hao phẩm tam tinh nữa là có thể dễ dàng đánh chết đối phương. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói, Cửu Dương Kiếm Tông chỉ là tiểu tông môn bất nhập lưu nhưng Chúc Ngôn Tính xuất thân gia tộc không đơn giản như vậy. Chúc Ngôn Tính xuất thân Hán Nam đạo Chúc Gia Trang, hắn là nhi tử duy nhất của trang chủ Chúc Gia Trang Chúc Trạch Phương. Tuy Chúc Trạch Phương chỉ có tu vi thần cung cảnh nhưng thân phận của hắn phiền toái, hắn đã từng là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Tô Tính nhăn cau mày. Dường như hắn không phải mới liên hệ với đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự, sư phụ Mạnh Trường Hà chính là đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự. Đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự cũng quá nhiều a, giống như đi khắp đường cái. Cho dù Chúc Trạch Phương là đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự thì thế nào? Ngươi đã nói, cho dù là Địch Vân Phi cũng không thể đại biểu thái độ của Tranh Kiếm Minh, Chúc Trạch Phương là đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự còn có thể đại biểu Thiếu Lâm Tự sao? Tạ Chỉ Yến nói, Chúc Trạch Phương đương nhiên không thể đại biểu Thiếu Lâm Tự, hắn có thể đại biểu đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự. Đám người này khó chọc nhất trên giang hồ. Tô Tính cau mày nói, đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự đại biểu cho cái gì? Trong tư liệu Thiết Vô Tình đưa cho hắn có không ít bí mật giang hồ. Những tư liệu này chỉ thô sơ giản lược về môn phái nhỏ, nếu quả thật cẩn thận đến mức tận cùng, chỉ sợ vết lịch sử một tông môn nhất lưu cũng cần 10 quyển sách dày a, Tạ Chỉ Yến giải thích. Thiếu Lâm Tự vốn không có đệ tử tục gia, về phần vì sao phải tuyển nhận đệ tử tục gia, đó là vì chủ trì Thiếu Lâm đời trước và Diệp Tôn giả Huyền Đàm vì chống lại một trong bốn đại đạo môn tạo hóa đạo môn quật khởi mà nghĩ ra sách lược này. Từ xưa đến nay đạo Phật bất lưỡng lập, trong Phật môn Tam Tự, Mật Tông Kim Cương Tự nằm ở Tây Cương xa xôi, Liên Hoa Thiền Viện lánh đời quanh năm, có khi trên trăm năm cũng không thấy có truyền nhân xuất thế, chỉ bằng một mình Thiếu Lâm Tự lực áp bốn đại đạo môn. Từ khi tạo hóa đạo môn trải qua mấy đời tích lũy, rốt cục quật khởi vào trăm năm trước, lúc này bắt đầu áp chế Thiếu Lâm Tự. Trong tạo hóa đạo môn có trưởng giáo Thuần Dương Đạo Tôn Lý Bá Dương một mình một kiếm đi vào Thiếu Lâm Tự luận Phật đàm đạo với phương trượng khi đó, Lý Bá Dương xuống núi thì phương trượng Thiếu Lâm đời trước viên tịch vào ba ngày sau. Từ đó thế lực đạo Phật bị phá vỡ triệt để. Về sau thủ tọa giảng kinh đường Thiếu Lâm Tự và Diệp Tôn giả Huyền Đàm kế vị phương trượng. Khi đó Huyền Đàm niên kỷ vừa mới qua bất hoặc, trở thành Thiếu Lâm Tự từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phương trượng. Sau khi Huyền Đàm trở thành phương trượng Thiếu Lâm đã tiến hành cải cách đại quy mô với Thiếu Lâm, có một việc quan trọng nhất là cải biến phương thức tuyển nhận đệ tử. Không hạn thiên tư, không cần quy y, thậm chí không cần tuân thủ thanh quy giới luật, chỉ cần gia nhập Thiếu Lâm Tự là trở thành đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự. Thậm chí có thể được truyền thụ 36 môn trong 72 tuyệt kỹ. Về sau Thiếu Lâm tự lựa chọn đệ tử thiên tư phẩm tính xuất chúng vào nội môn. Những đệ tử tục gia muốn rời khỏi Thiếu Lâm tự cũng có thể nhưng không thể truyền võ công ra ngoài, nếu không một khi bị phát hiện sẽ bị Thiếu Lâm tự đuổi giết. Sách lược này cũng giúp Thiếu Lâm tự trong thời gian hơn 10 năm thu được mấy trăm đệ tử thiên tư xuất chúng, toàn lực bồi dưỡng đã có thực lực sánh vai Tạo Hóa đạo môn. Chương 276, tới 280. Nhưng đệ tử bị đuổi xuống núi có phẩm tính tốt xấu lẫn lộn, có phẩm hạnh thấp làm việc gian dâm trộm cướp, từ đó ảnh hưởng danh dự Thiếu Lâm tự nghiêm trọng, thiếu chút nữa làm danh dự mấy ngàn năm của Thiếu Lâm tự bị phá hủy trong chốc lát, và Diệp Tôn giả Huyền Đàm cũng bởi vì thế sau khi ngồi lên vị trí phương trưởng Thiếu Lâm tự 30 năm liền thoái vị. Cho nên phương trưởng thế hệ này là Độ Ách La Hán Huyền Khổ tiếp nhận vị trí phương trưởng, hắn lập tức làm ra quyết định. Thiếu Lâm tự từ nay về sau không hề tuyển nhận đệ tử tục gia, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả đệ tử tục gia. Bất cứ đệ tử tục gia nào dùng thanh danh Thiếu Lâm tự làm ác sẽ bị Thiếu Lâm tự đuổi giết. Những đệ tử tục gia bị Thiếu Lâm tự trục xuất có võ công không cao, hơn nữa sau lưng đã không có Thiếu Lâm tự che chở, bọn họ liền liên hợp với nhau, dùng thân phận đệ tử tục gia tạo thành một liên minh. Bất cứ người nào dám khi nhục bọn họ đều bị hợp nhau tấn công. Thập phần khó chơi, ngươi chọc một người nhưng thật ra là chọc một đám người. Về phần chuyện đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, Tô Tính cũng biết, vì đây không phải chuyện bí mật gì. Phương trượng Huyền Khổ tại vị đã hơn 30 năm. Thiếu Lâm tự những năm qua cũng không quá tốt, ngay cả như vậy Tô Tính cùng âm thầm khinh bỉ Thiếu Lâm tự. Cách làm của già Diệp Tôn giả Huyền Đàm là đúng, không nói công pháp truyền thừa của Thiếu Lâm tự. Chỉ tu hành 712 tuyệt kỹ tới đại thành cũng có uy lực không tầm thường. Già Diệp Tôn giả Huyền Đàm chỉ tu thành một môn Niêm Hoa chỉ tới mức xuất thần nhập hóa, uy năng như già Diệp Giáng Lâm, cho nên hắn mới có danh hiệu như vậy. Thiếu Lâm tự cho tới nay đi đều lộ tuyến tinh anh, đệ tử từ ngoại môn đã rèn luyện gân cốt, lại vào nội môn học tập kinh Phật, sau khi tất cả hợp cách mới có thể nhập võ tăng viện bắt đầu tập võ. Phương thức bồi dưỡng đệ tử như vậy cam đoan mỗi đệ tử xuất thân Thiếu Lâm đều là tinh anh, nhưng người thành công xuất sư lại quá ít. Phải biết rằng thực lực Thiếu Lâm tự mạnh nhưng phải quy y Phật môn, tuân thủ các loại thanh quy giới luật nghiêm khắc, chỉ điểm này đã ngăn cản không biết bao nhiêu thanh niên ưu tú. Huyền Đàm làm như vậy có thể giúp Thiếu Lâm tự trong vài chục năm một lần nữa có thể sánh ngang Tạo Hóa đạo môn, cuối cùng vì vấn đề danh dự mà buông tha cho, đây là cách làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tạ Chỉ Yến nghiêm túc nói, ngươi không nên chủ quan, Trúc Trạch Phương là đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự đời cuối cùng. Thực lực bọn họ không được nhưng không yếu, cũng có võ giả thần cung cảnh và linh khiếu cảnh, thậm chí còn có vài thiên tài gia nhập Thiếu Lâm tự và đột phá tới nguyên thần cảnh. Tô Tính gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nhắc nhở tới đây thôi, Tạ Chỉ Yến cũng không nói nhiều. Nàng hợp tác với Tô Tính hai lần. Biết rõ Tô Tính không phải người cuồng vọng tự đại, nàng nói những gì mình biết nói cho Tô Tính nghe, Tô Tính tự nhiên sẽ có an bài. Ba ngày sau, Hán Nam đạo Trúc Gia Trang, trang chủ Trúc Gia Trang Trúc Trạch Phương nghe được tin tức con trai duy nhất bị Tô Tính giết, thậm chí hài cốt không còn. Ánh mắt hắn tồi sấm suýt té xỉu. Hắn xuất thân đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, mặc dù không có quy y nhưng cũng tu hành tại Thiếu Lâm tự nên không cưới vợ sinh cơ, hắn tu hành tới trung niên. Thiếu Lâm tự bắt đầu triệt để khu trục tục gia đệ tử thì hắn mới quay về kiếm Nam đạo, sáng tạo Trúc Gia Trang, cưới vợ sinh cơ khai chi tán diệp. Nhưng đừng nhìn Trúc Gia Trang không nhỏ, toàn bộ cộng lại chỉ hơn 100 người, nhưng những người này đều là họ Trúc nhưng chỉ là thân thích, hắn chỉ có một đứa con nối dõi là Trúc Ngôn Tính mà thôi. Tô Tính, ta thề phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Trúc Trạch Phương căm hận nói ra. Thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình. Đệ đệ Trúc Trạch Phương là Trúc Kỳ Phương an ủi nói, đại ca, A Tính không còn, ngươi cần phải nén bi thương A. Những người khác trong Trúc Gia Trang liên tục an ủi, Trúc Trạch Phương nhìn sang bọn họ, hai mắt hắn bắn ra hào quang màu đỏ. Con trai duy nhất của ta chết, các ngươi bảo ta nén bi thương thế nào? Có lẽ các ngươi hiện tại rất cao hứng A Tính đã chết, về sau Trúc Gia Trang cũng do hậu đại các ngươi kế thừa. Trúc Kỳ Phương tránh né ánh mắt Trúc Trạch Phương. Lúng túng nói, đại ca ngươi nói gì vậy? Chúng ta đều nhìn A Tính lớn lên,

Không biết có phải lương tâm Thượng quan Ngạn Khanh ấy nấy hay thu mua lòng người, hắn cố ý phái người đi thông tri Trúc gia và những gia tộc môn phái có người bị Tô Tính giết chết. Đoạn Thiên Nhai lúc này vô tình nhắc tới làm Trúc Trạch Phương thương tâm không thôi, đôi mắt đỏ rực. Trúc huynh, ngươi làm sao thế? Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy chuyện không đúng nên nói vài câu. Sau khi Trúc Trạch Phương nói rõ mọi chuyện với Đoạn Thiên Nhai, lập tức làm Đoạn Thiên Nhai tức giận vỗ bàn. Tô Tính cũng quá ngoan độc rồi. Ngươi đã lấy bảo tàng đi, thậm chí còn đánh bại đám người Thượng quan công tử, cầm bảo cứ rời đi là được nhưng lại còn ra tay độc ác giết đám người A Tính, quả thực tàn nhẫn ác độc đến cực điểm. Trúc huynh ngươi không cần nhiều lời, ta cũng nhìn đứa bé A Tính lớn lên. Hôm nay hắn bị người ta giết, thù này ta sẽ báo giúp ngươi. Đoạn Thiên Nhai lại nói, Trúc huynh, ta có câu phải nói trước, chỉ bằng hai người chúng ta còn không có lực lượng đi báo thù Tô Tính A. Ta không biết thực lực Tô Tính như thế nào nhưng hắn đã đánh bại Thượng quan công tử và tranh kiếm minh địch Vân Phi, ngay cả đại trại chủ Hoa Âm Sơn Tiếu Diện Dạ Xoa Tào Chính An cũng chết trong tay hắn, có thể chứng minh thực lực kẻ này không yếu. Ngày xưa chúng ta còn ở Thiếu Lâm Tự, chúng ta đã nhìn thấy tư thế oai hùng của võ giả nhân bản. Phàm là người có thể bài danh trước 60 nhân bản đều không thể dùng cảnh giới mà suy đoán. Cường giả nhân bản thế hệ này được công nhận mạnh hơn nhân bản đời trước, đừng nhìn Tô Tính hiện tại chỉ là tiên thiên linh khiếu cảnh, hai người chúng ta cùng xông lên đấu với hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng đâu. Trúc Trạch Phương gật đầu nói, đương nhiên sẽ không bảo đoàn huynh ngươi đi chịu chết với ta, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nói xong Trúc Trạch Phương mở hộp gỗ sau lưng mình ra, bên trong có một ít đồ vật. Nó là giới đao đen kịt, năm bình đan dược và một khối đá màu lam nhạt. Nhìn thấy những vật này, Đoạn Thiên Nhai lập tức hít sâu một hơi. Đây là binh khí hoàng cấp phổ giới đao mà sư phụ Giác Nghiêm năm đó cho ngươi. Năm bình tiểu hoàng đan là thứ ngươi tích lũy nhiều năm không giờ mờ sờ dùng, còn có tĩnh tâm thạch gia truyền của ngươi nữa. Đây là tất cả nội tình của Trúc gia Trang A, ngươi đều lấy chúng ra, ngươi điên rồi sao? Đoạn Thiên Nhai và Trúc Trạch Phương tập võ trong Thiếu Lâm Tự vài chục năm, hắn vô cùng rõ ràng gia sản của Trúc Trạch Phương là thế nào. Phổ giới đao là sư phụ trong Thiếu Lâm Tự, là hán đường hóa thần cảnh tông sư Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm ban tặng. Tuy đệ tử tục gia Thiếu Lâm bọn họ cuối cùng bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm nhưng đại bộ phận vẫn có tình hương khói với sư phụ trong Thiếu Lâm Tự. Cho nên lúc Trúc Trạch Phương rời khỏi Thiếu Lâm, Giác Nghiêm liền ban cho hắn binh khí hoàng cấp. Năm bình tiểu hoàng đan Thiếu Lâm Tự chính là gia sản Trúc Trạch Phương tích lũy cả chục năm tại Thiếu Lâm Tự. Bọn họ chỉ là đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự, đương nhiên không có chính thức quy y xuất gia nên không có đãi ngộ như đệ tử đích truyền. Mỗi tháng phân đan dược tu luyện có hạn, những tiểu hoàng đan này là thứ Trúc Trạch Phương tích lũy từng viên một mới có được. Tĩnh Tâm Thạch chính là tổ tiên Trúc Trạch Phương truyền lại, tuy không phải dị bảo trân quý nhưng cũng là kỳ vật giúp người ta ngưng thần tĩnh tâm. Có tác dụng tốt khi tu luyện. Hiện tại Trúc Trạch Phương mang tất cả tích lũy ra chính là muốn đối phó Tô Tính, hắn muốn cá chết rách lưới sao. Trúc Trạch Phương thản nhiên nói, ta tích lũy những thứ này từng chút một, ta vốn chuẩn bị cho A Tính, hiện tại hắn chết rồi, ta còn có thể cho ai? May mà ta có thể dùng những thứ này muốn mạng Tô Tính, muốn hắn chôn cùng A Tính. Đoàn huynh, năm bình tiểu hoàng đang cho ngươi. Hai vật còn lại có thể mời hai võ giả Tan Thiên Thần Cung cảnh ra tay, ngươi lăn lộn võ lâm Hán Nam đạo nhiều năm, giao thiệp rộng rãi, ta muốn ngươi giúp ta một tay. Đoạn Thiên Nhai thở dài một hơi nói, Trúc huynh ngươi cần gì chứ? Ngươi cầm đan dược về đi. Ta không thu. Trúc Trạch Phương lắc đầu, nói, năm bình tiểu hoàng đan này ta vốn chuẩn bị cho A Tính, hiện tại hắn đã đi rồi, ta còn có thể cho ai? Cho những phế vật trong Trúc gia trang sao? Nhân tình là nhân tình, quy củ là quy củ, điểm ấy ta hiểu. Nghe được Trúc Trạch Phương nói như vậy, Đoạn Thiên Nhai cũng chỉ có thể cầm tiêu hoàng đan. Tại võ lâm Hán Nam Đạo, Đoạn Thiên Nhai có nhân mạch rộng hơn Trúc Trạch Phương, hắn hơi suy nghĩ nên đi tìm ai. Trong đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự chúng ta có sư huynh tên là Chu Thường Tính, danh hiệu Xích Hỏa Lôi Thương, hắn hiện tại đang làm tiêu sư cho tiêu cục. Chúng ta mời hắn ra tay. Còn có thể mượn nhờ tình báo của Thiên Hạ Tiêu Cục truy tìm Tô Tính. Cái tên Thiên Hạ Tiêu Cục rất đại khí, đương nhiên nó cũng có tư cách này, Thiên Hạ Tiêu Cục có thể nói là tiêu cục đứng đầu thiên hạ còn không đủ. Tiêu cục bình thường có thể áp tải trong 49 đạo Đại Chu Vương Triều nên nguy hiểm rất nhỏ. Như Tương Nam là tuyến đường Nam Man chi địa đi thông Trung Nguyên cũng chỉ xem như gian nan mà thôi. Thiên Hạ Tiêu Cục chuyên môn áp tải đi Đại Chu, Đông Tấn, Tây Vực 36 nước, phương Bắc Thảo Nguyên, trực tiếp vượt qua các quốc gia, tính nguy hiểm của nó rất cao. Đặc biệt là Tây Vực 36 nước, chủng tộc pha tạp, hỗn loạn không chịu nổi, đạo phỉ vô số, thậm một ít tiểu quốc còn hóa thân thành đạo phỉ. Thiên Hạ Tiêu Cục có dũng khí áp tải những nơi như vậy, dựa vào là thực lực của mình, cả Thiên Hạ Tiêu Cục có tới 5 cường giả nguyên thần cảnh, trong đó có một vị là dung thần cảnh. Võ giả tiên thiên khí hải cảnh đi Tiêu Cục bình thường có thể làm tiêu đầu, nhưng ở Thiên Hạ Tiêu Cục chỉ có thể làm tiêu sư bình thường mà thôi. Mà Xích Hỏa Lôi Thương Chu Trường Tính thực lực tiên thiên thần cung cảnh có thể đảm nhiệm chức tiêu đầu trong Tiêu Cục nhiều năm. Đoạn Thiên Nhai và Trúc Trạch Phương tự mình đi tới phân bộ Thiên Hạ Tiêu Cục mời hắn rời núi, Chu Trường Tính không nói hai lời liền đồng ý, thứ nhất tự nhiên là bọn họ cùng thuộc đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự Nhất Mạch, thứ hai nha, chính là Trúc Ngôn Tính cầm thanh binh khí hoàng cấp phổ giới đao làm thù lao. Tuy hắn không cần đao nhưng có thể dùng binh khí hoàng cấp đổi sang binh khí khác, một thanh binh khí nhập phẩm đặt ở nơi nào cũng vô cùng trân quý. Trúc Trạch Phương vì muốn tuyệt sát Tô Tính cho nên sử dụng thủ đoạn đảm bảo nhất. Hắn bảo Đoạn Thiên Nhai mời Xích Hỏa Lôi Thương, Chu Trường Tính không tính. Hắn còn dùng khối tĩnh tâm thạch mời thanh y sát thủ huyết y lâu ra tay. Sát thủ huyết y lâu chia làm hắc y, lam y, thanh y, tử y, huyết y năm đẳng cấp, trong đó hắc y thực lực yếu nhất, chỉ có thực lực mới vào cảnh giới tiên thiên, dùng vàng bạc bình thường là có thể mời được. Sát thủ thanh y là thần cung cảnh. Dựa theo huyết y lâu tính ra, Trúc Trạch Phương cầm khối tĩnh tâm thạch có thể mời sát thủ thanh y thực lực thần cung cảnh, như vậy Tô Tính cần phải đối mặt với 4 tên võ giả thần cung cảnh. Trúc Trạch Phương chưa từng xem thường Tô Tính, hắn cho rằng 4 võ giả thần cung cảnh tuyệt đối có thể tuyệt sát Tô Tính. Cùng là thần cung cảnh, không giống Tào Chính An bị Tô Tính đánh chết. Tào Chính An xuất thân tán tu đạo phỉ, cho dù may mắn tu luyện tới thần cung cảnh nhưng thực lực có hạn. Ba người Trúc Trạch Phương xuất thân Thiếu Lâm Tự, tuy đệ tử Tục Gia được truyền thụ một loại trong 712 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự nhưng không kém gì những đệ tử đại phái. Về phần tên sát thủ thanh y huyết y lâu càng phải như vậy, võ giả xuất thân huyết y lâu không phải mạnh nhất trong cùng giai nhưng luận thủ đoạn sát nhân không có bao nhiêu người có thể sánh vai với bọn họ. Thời điểm Trúc Trạch Phương bố trí thiên la địa võng muốn lấy mạng Tô Tính. Tô Tính không phát giác ra những việc này. Hắn đang khoan thai tự đắc hành tẩu trên đại lộ Hán Nam Đạo. Tô Tính sẽ không xem lời nhắc nhở của Tạ Chỉ Yến như gió thoảng bên tai nhưng hắn không định trốn. Lần trước đối mặt Thanh Thành kiếm phái, Tô Tính trốn, đó là vì với thực lực của hắn lúc trước căn bản không có một chút hy vọng phản kháng Thanh Thành kiếm phái. Lúc này đối mặt Trúc Trạch Phương thì khác, Tạ Chỉ Yến nói rõ tất cả những gì mình biết với Tô Tính. Tô Tính rời khỏi Tương Nam Đạo và tìm hiểu tư liệu lục phiến môn về đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, cuối cùng hắn có một kết luận. Những người này chỉ là một đám chó điên đáng thương mà thôi. Đúng vậy, người ngoài nhìn có vẻ đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự khó chơi nhưng Tô Tính lại cho rằng đây là một đám chó điên. Bọn họ vốn có chủ nhân cường đại, kết quả bây giờ lại bị chủ nhân vứt bỏ vô tình, việc này làm bọn họ khó thích ứng thân phận mới. Bọn họ vẫn cho rằng mình là đệ tử đại phái tài trí hơn người. Loại tâm lý này làm cho bọn họ không thể xem mình như tán tu không nơi nương tựa, cho nên bọn họ vô ý thức ôm thành một đám, bắt được ai thì cắn ai, làm ra bộ án, chúng ta rất đoàn kết, đừng chọc chúng ta. Nhưng kỳ thật đây là tổ chức liên minh rời rạc, Tô Tính căn bản không tin bởi vì mình giết nhi tử của Trúc Trạch Phương thì bọn chúng sẽ xuất động đoàn thể đuổi giết mình không chết không thôi, nếu thật như vậy. Những đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự đã không sống được tới bây giờ. Bởi vì cái gọi là không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, Trúc Trạch Phương thật sự tìm người đối phó hắn cũng bỏ đi, Tô Tính vừa vặn trảm thảo trừ căn, tránh lưu lại phiền toái ngày sau. Nếu nhìn thấy kẻ thù của mình đang đi nhẫn nhơ trên đường cái Hán Nam Đạo, hắn còn ẩn nhẫn không xuất hiện. Như vậy Tô Tính mới sinh lòng cảnh giác với hắn, người tính cách ẩn nhẫn như vậy, cho dù thực lực cũng không thể phớt lờ. Hán Nam Đạo nằm cạnh Tương Nam Đạo, cũng không phải là một đạo quá phồn hoa, Tô Tính cưỡi khoái mã đi không nhanh không chậm đi về hướng Tương Dương Phủ, chuẩn bị mua sắm thảo dược. Hiện tại hắn đã thông mắt, tai bốn khiếu, bước tiếp theo hắn sẽ đã thông miệng. Hiệu quả linh thần đang rất tốt nhưng cái giá quá mắc, Tô Tính không muốn tốn hao vì đan dược cho nên không đi thẳng tới Trung Nguyên, Dọc đường hắn đi tới Tung Dương Phủ. Tung Dương Phủ sản xuất một loại thảo dược vô cùng thần kỳ. Tên là Khai Thanh Thảo, loại thảo dược này làm cho vẹt nói chuyện, làm cho âm thanh của vẹt rõ ràng và học vẹt rất nhanh, lúc ban đầu còn là đồ chơi của công tử giàu có. Càng về sau có người phát hiện tính chất kỳ lạ của Khai Thanh Thảo, sau khi ăn vào âm thanh to hơn và thập phần thú vị, hơn nữa võ giả phục dụng cũng có hiệu quả như thế, có thể tạm thời cường hóa khiếu huyệt trong miệng, trợ giúp võ giả trùng kích khẩu khiếu. Công hiệu này là bản đơn giản hóa của Linh Thần Đan, Tô Tính ngoài ý muốn phát hiện trong tư liệu lục phiến môn ghi lại việc này, hắn ghi nhớ trong lòng và muốn mua vài cây Khai Thanh Thảo thay thế Linh Thần Đan trùng kích khẩu khiếu. Bởi vì có Khai Thanh Thảo cho nên nó còn phồn hoa hơn cả Thường Ninh Phủ, thậm chí trong thành còn mở một tòa phường thị dùng để buôn bán Khai Thanh Thảo và đan dược luyện chế từ Khai Thanh Thảo. Nhưng Khai Thanh Thảo tại nơi này đại đa số là đồ giả. Khai Thanh Thảo là thảo dược trân quý nhưng không thể gieo trồng bằng nhân công, hơn nữa công hiệu của nó quan trọng như vậy, thời điểm thu hoạch Khai Thanh Thảo đều bị các thương nhân tranh mua không còn, làm sao còn có nhiều hàng tồn mà buôn bán trong phường thị. Huống hồ những đan dược Khai Thanh Thảo càng thú vị, loại thảo dược này mới bị người ta phát hiện ra. Tạm thì không có bất cứ thảo dược nào khác dung luyện chung với nó. Điểm ấy cho dù một ít luyện đan tông sư còn đang nghiên cứu, cũng không biết những người này lấy đan dược từ đâu ra, chẳng lẽ bản lĩnh của bọn họ còn mạnh hơn luyện đan tông sư. Tô Tính đi vào phường thị buôn bán Khai Thanh Thảo thì phát hiện nơi này náo nhiệt tới cực điểm, bên đường bày quầy bán hàng, trong tiệm đều bán Khai Thanh Thảo. Loài cỏ này giống như cỏ dại nhưng màu sắc đỏ tươi nên hơi khác một chút. Âm thanh rao hàng không dứt trên đường cái, chung quanh cũng có không ít người đang hỏi giá, Tô Tính xem qua vài lần nhưng không phát hiện thật hay giả. Hắn cảm giác nguyên khí trong đó không có bao nhiêu, hơn phân nửa đều là một ít hàng nhái. Hắn lắc đầu muốn rời đi, lúc này một võ giả thực lực hậu thiên sơ kỳ gương mặt hèn mọn bỉ ổi kéo ống tay hắn, nhỏ giọng nói, vị thiểu hiệp này muốn mua Khai Thanh Thảo. Chỗ của ta có hàng tồn, tuyệt đối đáng tin. Nhiều thương gia như thế, ngươi làm sao dám nói ngươi mình chính là thực? Tô Tính hứng thú hỏi. Tên võ giả kia kéo Tô Tính đi vào một nơi hẻo lánh, nơi này không có bao nhiêu cửa hàng và võ giả, chỉ có một lão đầu đang bày hàng bán cháo bột. Hắn cười hắc hắc nói, vị thiểu hiệp này hẳn là người biết chuyện. Hàng năm Khai Thanh Thảo tại Tung Dương Phủ bị thu mua gần hết, những người khác có cũng không lưu lại bao nhiêu hàng tồn. Đương nhiên sẽ không xuất ra nhiều như thế. Nói thật ta cũng không có hàng tồn Khai Thanh Thảo, nhưng nó còn mới hơn hàng tồn kho nhiều. Tên võ giả này nói xong, hắn cẩn thận xuất ra một cái hộp gỗ trong ngực áo, bên trong có 5 gốc Khai Thanh Thảo. Những Khai Thanh Thảo đang bán ngoài kia dài 7 thốn, tên võ giả này lấy ra chỉ là Khai Thanh Thảo dài 3-4 thốn. Tô Tính cau mày nói, đây là Khai Thanh Thảo chưa trưởng thành. Tên kia võ giả vội vàng nói, công tử hảo nhãn lực, Khai Thanh Thảo chưa trưởng thành nhưng công hiệu chỉ yếu hơn Khai Thanh Thảo trưởng thành một ít mà thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng công hiệu. Tô Tính giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, ngươi thật lớn mật a, vậy mà một mình hái trộm Khai Thanh Thảo, lại còn là cây non chưa trưởng thành nữa. Tô Tính đã từng gặp qua trong tư liệu lục phiến môn, hắn biết thế lực trong Tung Dương Phủ rất lớn. Khai Thanh Thảo chính là đặc sản của Tung Dương Phủ nhưng bọn họ không có độc chiếm. Mà là quy định hàng năm chỉ có một tháng mới được hái Khai Thanh Thảo, hơn nữa chỉ hái Khai Thanh Thảo trưởng thành, không cho phép ai đào những cây chưa trưởng thành, tế thủy trường lưu mới là căn bản. Hiện tại thời gian hái Khai Thanh Thảo đã qua. Mà tên võ giả này còn có Khai Thanh Thảo tại, hơn nữa còn là loại chưa trưởng thành, hiển nhiên chính là hắn hái trộm mang ra, tính chất ác liệt tương đương đào gốc cường Tung Dương Phủ. Nhưng việc này có quan hệ gì với Tô Tín? Dù sao hắn đến mua Khai Thanh Thảo, chỉ cần thu Khai Thanh Thảo tới tay là được, cho dù Tung Dương Phủ có bị địa chấn hủy diệt cũng không có nửa phần quan hệ với hắn. Cho nên Tô Tính trực tiếp liền hỏi, ra giá đi. Tên võ giả kia cắn răng nói, xem thiếu hiệp ngươi cũng là người biết hàng, ta cũng không nói nhiều, 5 gốc Khai Thanh Thảo 50 vạn lượng, hoặc là 5 viên đan dược tu luyện hoàn cấp. Dù sao nếu bán thứ này bị người ta phát hiện, ta không chỉ không thể lăn lộn trong Tung Dương Phủ, còn có khả năng rơi đầu. Tô Tính gật gật đầu, tên võ giả này ra giá không tính là quá đen, dù sao loại thảo dược này có thể thay thế Linh Thần Đan, là thứ có tiền không mua được. Tô Tính cho hắn ngân phiếu 50 vạn lượng, hắn thu cái hộp có Khai Thanh Thảo vào trong tay. Tên võ giả kia lập tức vui lên, hôm nay đụng phải khách hàng xa hoa, hoàn toàn không trả giá đã đáp ứng. Tô Tính thu cái hộp vào trong túi giới tử, bỗng nhiên lão giả bán cháo bột bên cạnh hành động, bỗng nhiên hắn hất nồi cháo lên người Tô Tính. Hắn rút thanh kiếm dưới nồi cháo đâm thẳng về phía Tô Tính. Tên võ giả bên cạnh ngây ngốc, lão giả bán cháo bột cả đời trong Tung Dương phủ biến thành cao thủ từ khi nào thế? Lúc này nội tâm Tô Tính rùng mình, hắn cảm giác mình đang bị coi sói cô độc hành tẩu trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào, toàn thân hắn lạnh buốt. Đừng nói là tên võ giả bán khai thanh thảo không có phát giác được, cho dù là Tô Tính cũng không phát hiện lão giả bán cháo bột có gì không đúng, thẳng tới khi hắn ra tay Tô Tính mới phát hiện có sát cơ. Tô Tính sử dụng tinh thần, trong nháy mắt lực lượng nóng bỏng bột phát đánh cả nồi cháo bốc hơi. Trung hơi nước mù mờ có một thanh kiếm mảnh mang theo hàng quang đâm tới cổ Tô Tính, kiếm khí lượn lờ nhưng không mang theo chấn động nào cả, thậm chí hơi nước không có rung động gì đáng nói, cho thấy sát thủ này có lực khống chế kinh người. Chương 281, tới 285. Bỗng nhiên bị người ra tay đánh lén, đây là việc Tô Tính không ngờ tới. Đương nhiên cũng bởi vì thích khách che giấu quá tốt, nếu không phải vẻ mặt tên võ giả bán khai thanh thảo kinh hãi quá mức chân thật, thậm chí Tô Tính nghĩ rằng hắn có tham dự vào trong đó. Tô Tính lâm nguy không sợ hãi, huyết hà thần kiếm trong tay ra khỏi vỏ, huyết sát khí bao phủ không gian, thân thể hắn lui nhanh về phía sau. Nhưng chính vào lúc này có ba đạo thân ảnh nhảy ra trong đám người, ánh đao, bóng kiếm, thương phong liên tục bao phủ Tô Tính. Tô Tính ngươi để mạng lại. Trúc Trạch Phương tức giận quát lớn. Trường kiếm trong tay xuất hiện ba động và đâm thẳng vào thân thể Tô Tính. Hai người khác cầm đao thương chính là Nguyệt Nhận Đao, Đoạn Thiên Nhai và Xích Hỏa Lôi Thương, Chu Trường Tính. Trên đường đi Tô Tính không có che giấu tung tích, tuy Thiên Hạ Tiêu Cục không phải làm công tác tình báo nhưng bọn họ giao thiệp rất rộng, Chu Trường Tính vừa phân phó, đám người ven đường lập tức báo cáo hành tung Tô Tính. Bốn người mưu đồ đã lâu, đã quyết định một kích tất sát do tên kia sát thủ Thanh Y Huyết Y Lâu bố trí, bốn gã cao thủ thần cung cảnh liên thủ hợp kích với nhau, bọn họ không tin Tô Tính có thể tránh thoát. Lúc này Tô Tính cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nhân mạch của Trúc Trạch Phương thật sự quá mạnh, có thể tìm đến ba gã võ giả thần cung cảnh tới đây chặn giết mình. Trúc Trạch Phương sử dụng Đạt Ma kiếm trong 712 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Kiếm thức biến hóa khó lường, công thủ hợp nhất, nhìn không có vẻ gì đặc biệt nhưng ngươi nhất thời nửa khắc thật sự không tìm thấy lỗ thủng gì. Đây là một thức trung dung tới cực điểm, cũng là kiếm pháp không chê vào đâu được. Trúc Trạch Phương sử dụng Đạt Ma kiếm, Đoạn Thiên Nhai sử dụng đao pháp khó lường. Danh hiệu của hắn là Nguyệt Nhận Đao. Hắn sử dụng binh khí kỳ môn, thân đao hẹp dài dường như Nguyệt Nhận. Đao thế chém xuống kèm theo ý cảnh từ bi, nhìn như không có sát cơ gì nhưng lại ẩn chứa lực lượng phá diệt tất cả. Từ bi độ thế lại dùng vết ngăn chặn cái ác. Đây cũng là đao ý của từ bi đao. Đoạn Thiên Nhai và Trúc Trạch Phương làm sư huynh đệ vài chục năm, hai người bọn họ tâm ý tương thông, đao kiếm có thể kết hợp lẫn nhau. Ngón trỏ và ngón cái của Tô Tính khép lại, hai tơ máu bay ra khỏi ngón tay và đánh vào thân đao, thân kiếm, hai người cùng lui về phía sau. Lúc này sát thủ Thanh Y Huyết Y Lâu đã giết tới, kiếm ảnh trong tay hắn như ảnh tùy hình. Nó không khác gì dòi bọ trong xương chỉ nhắm thẳng vào Tô Tính. Cho dù hắn bị kiếm quang của huyết hà thần kiếm ngăn chặn tạm thời nhưng kiếm thế của hắn vẫn xé rách huyết quang và đâm thẳng vào cổ họng Tô Tính. Ánh mắt Tô Tính bắn ra hàn quang, hắn không lùi mà tiến tới, huyết hà thần kiếm trong tay sinh ra hào quang sáng ngời, kiếm quang xoắn vết về phía trước. Sát thủ Thanh Y không có bến hóa gì, kiếm mảnh trong tay một phân thành hai tấn công Tô Tính. Cả hai cứng đối cứng với nhau nhưng có hại chịu thiệt lại chính là Tô Tính. Hắn lúc trước động thủ với Trúc Trạch Phương và Đoạn Thiên Nhai đã phân ra một phần tinh lực. Hơn nữa lực lượng của sát thủ Thanh Y còn mạnh hơn hắn một bậc. Nhưng Tô Tính vẫn không lui lại, kiếm quang trên huyết hà thần kiếm dài tới ba thước, phá diệt kiếm ý lạnh thấu xương đánh thẳng về phía trước, tên sát thủ huyết y lâu kinh hãi không thôi. Nếu hắn không lùi lại sẽ bị kiếm quang của Tô Tính đâm vào cổ họng, kế tiếp hắn không thể thoát khỏi kết cục bị huyết hà thần kiếm của Tô Tính tiêu diệt. Hắn là sát thủ, là thích khách chứ không phải tử sĩ. Hiện tại mới bắt đầu xoắn giết Tô Tính, không phải là lúc đồng quy vu tận với Tô Tính.

Tin tức đã sớm truyền vào trong Hán Nam Đạo. Đương nhiên Tô Tín đánh bại đám người Thượng Quan Ngạn Khanh cũng thuận tiên đánh chết đám người Chúc Ngôn Tín cũng truyền ra ngoài, từ đó xem ra Chúc Trạch Phương tới đây là vì báo thù cho con. Bốn người có ba người xuất thân đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, phần đông võ giả có nghe đồn về đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, chọc vào đám người này là ngươi không may. Nếu như Tô Tín là đệ tử đại phái cũng bỏ đi, có lẽ đám người Chúc Trạch Phương sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời nhẫn nhịn một hồi. Tô Tín nha. Ai cũng biết hắn xuất thân tán tu, sau lưng không có thế lực gì. Hiện tại bốn người cùng vây công một mình Tô Tín có chút ám muội, nhưng hiện tại biết rõ Chúc Trạch Phương vì báo thù cho con mới đi tìm Tô Tín, cho dù hắn có mang nhiều người tới hơn nữa cũng không làm mọi người kỳ quái. Đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự chống trẻ tuổi Tuấn Kiệt bài danh 54 nhân bản là việc rất kích thích, cũng là đại sự kiện với đám người ưa thích bát quái, nói không chừng ngày mai sẽ truyền khắp giang hồ. Cho nên một ít người nhàn rỗi theo sát đám người Tô Tín, bọn chúng muốn xem kết quả. Cho dù cước lực của bọn họ không thể đuổi kịp đám người Tô Tín, nhưng trên đường còn có dấu vết truy đuổi, dù sao bọn họ cũng chỉ cần xem kết quả mà thôi. Lúc này Tô Tín đang lẩn trốn, hắn không ngừng lao như bay về phía trước. Hắn tới bây giờ vẫn chưa từng tu hành qua vũ kỹ thân pháp, tốc độ của hắn xem như bình thường, căn bản không thể vứt bỏ đám người phía sau. Huống hồ cho dù hắn có thể bỏ qua đám người Chúc Trạch Phương, nhưng tên sát thủ Huyết Y Lâu lại am hiểu truy tung và thân pháp, cho nên đám người này không đến nửa khắc đã đuổi theo Tô Tín. Chúc Trạch Phương cười lạnh nói, chạy sao? Ngươi còn có thể chạy sao? Tô Tín, ngươi giết con của ta có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay không? Tô Tín nói, thật có lỗi, ngươi nói là phế vật Chúc Ngôn Tín hay sao? Ta chỉ tùy tiện quét một côn. Ai nghĩ tới lại đánh chết hắn cơ chứ, chật chật, tất cả là do Chúc Trang chủ ngươi không biết dạy con, bằng không hắn cũng không yếu như thế. Chúc Trạch Phương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lão tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng con mình là làm bao cát cho ngươi đánh sao? Hắn vừa định nói cái gì đó, Tô Tín lại ra tay, Huyết Hà Thần chỉ đánh thẳng vào Chu Trường Tín. Chu Trường Tín cười lạnh một tiếng, xem ta là mục tiêu, ngươi cho rằng ta dễ khi dễ hay sao? Lúc này trường thương bằng thép tinh đâm tới, ý đồ muốn ngăn tại Tô Tín. Tô Tín rút Huyết Hà Thần kiếm ra khỏi vỏ, tất phải giết người thấy máu. Ngươi dám ngăn cản ta, ta liền trảm ngươi. Kiếm quang đỏ rực bao phủ một vùng trời, Chu Trường Tín cảm giác có lực lượng to lớn ập tới, tay cầm thiết thương cũng bất ổn, thiếu chút nữa rời tay. Một kích này mới là lực lượng chân chính của Tô Tín, trong thành có quá nhiều người, có nhiều thứ hắn không muốn sử dụng. Hiện tại không có người xem, Tô Tín tự nhiên sẽ ra tay, hắn ra tay toàn lực. Cuồng vọng. Chúc Trạch Phương hừ lạnh một tiếng, hắn thi triển Đạt Ma kiếm pháp, kiếm thế bao phủ Tô Tín vào trong. Đoạn Thiên Nhai sử dụng Từ Bi đao, nếu muốn phổ độ thế người, trước phải phá diệt hậu quả xấu. Ba người liên thủ công kích ép Tô Tín lâm vào hạ phong, nhưng đồng thời đám người Chúc Trạch Phương cũng kinh hãi không thôi. Lần này may mắn Chúc Trạch Phương cẩn thận. Hắn mời tới ba tên võ giả thần cung cảnh hỗ trợ, nếu không đúng là không thể bắt được Tô Tín. Tuy Tô Tín thấp hơn bọn họ một tiểu cảnh giới, nhưng cho dù thực lực bản thân hay vũ kỹ, hoặc là kiến thức cơ bản khi tập võ đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều, đơn đã độc đấu không kẻ nào trong bọn họ là đối thủ của Tô Tín. Lúc này thừa dịp Tô Tín bị ba người Chúc Trạch Phương áp chế, tên sát thủ Thanh Y lập tức nhắm chuẩn thời cơ ra tay. Kiếm mảnh trong tay hắn như độc xà nhắm vào Tô Tín. Đợi đến lúc thời cơ đã đến liền đâm một kích trí mạng. Cảm nhận được sát cơ sau lưng, tay trái Tô Tín sử dụng Huyết Hà Thần chỉ bắn ra, ba sợi tơ máu bắn vào sát thủ Thanh Y. Lúc này Chu Trường Tín lại thi triển Xích Hỏa Lôi Thương, mỗi một kích đại khai đại hợp, uy thế kinh người, hỏa diễm và lôi quang cường đại, thân thể Tô Tín như con thuyền nhỏ trên biển rộng, chỉ kém nửa bước liền chìm nghiễm. Trong mắt Đoạn Thiên Nhai bắn ra hàn quang, hắn cầm Nguyệt Nhận đao chém xuống. Từ Bi đao ý cùng Diệt Thế đao ý hợp hai làm một, lực lượng của đao ý xé rách không khí chung quanh. Uy lực cường đại tới cực điểm. Thiếu Lâm Tự đã truyền thụ cho bọn họ không ít vũ kỹ, 712 tuyệt kỹ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cũng như Chu Trường Tín dung nhập thương pháp vào trong Phục Ma Côn, một đao của Đoạn Thiên Nhai cũng ngưng tụ võ đạo cả đời mình vào trong đao, không phải Từ Bi đao nhưng uy lực còn vượt qua Từ Bi đao. Song quyền nan địch tứ thủ. Càng không cần nói Tô Tín đang đối địch với tám cánh tay. Khóe miệng Trúc Trạch Phương cười lạnh, lần này Tô Tính không thể không chết. Nội tâm Tô Tính lúc này không vui không buồn, trước mắt hắn không có lâm vào tuyệt cảnh. Dù sao hắn còn át chủ bài chưa sử dụng. Tinh thần tiến vào trong hệ thống, Tô Tính nhanh chóng hối đoái tiêu hao phẩm dùng một lần, vào lúc hắn hơi ngây người, nguyệt nhận đao của Đoạn Thiên Nhai đã đánh tới. Lúc này Tô Tính làm ra động tác không ai nghĩ tới, bỗng nhiên hắn thu kiếm và đánh ra một quyền, thân ảnh hắn như kim cương vi đà, diệt thế hàng ma. Đại vi đà sử. Đây là đại vi đà sử Mộ Dung Bác dùng qua, hơn nữa còn cường đại hơn cả tăng nhân Thiếu Lâm tự. Quyền của Tô Tính không phải là quyền, mà là một đại chù y kim cương, diệt thế hàng ma kim cương sử. Quyền phân đao toái, Đoạn Thiên Nhai phun máu tươi. Hắn kinh hãi hét lớn. Đại vi đà sử. Tại sao ngươi biết đại vi đà sử? Chu Trường Tính và Trúc Trạch Phương kinh hãi không thôi, thậm chí còn quên cả công kích, tràn cảnh trước mặt quỷ dị tới mức tận cùng. Phải biết rằng 712 tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự là bí mật bất truyền, trong đó cũng có phân chia mạnh yếu. Bởi vì thân phận đệ tử tục gia chỉ đủ tư cách truyền thụ 36 tuyệt kỹ sau, chỉ có đệ tử đích truyền xuất thân mới được truyền 36 tuyệt kỹ trước. Đã từng nhìn thấy thủ tọa giới luật viện thi triển đại vi đà sử cho nên bọn họ biết rõ Tô Tính dùng là đại vi đà sử chính tông. Thậm chí nhìn còn khí thế mạnh hơn thủ tọa giới luật viện Thiếu Lâm tự sử dụng. Bọn họ ngây người nhưng Tô Tính sẽ không ngây người. Tiêu hao phẩm cũng có thời gian hạn chế, đại vi đà sử cấp bậc tam tinh nữa, thời gian hạn chế nửa khắc đồng hồ, những vũ kỹ này đều tiêu hao nội lực của bản thân, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quyền xuất diệt thế, vi đà là hộ pháp của Phật môn, đại vi đa sử có uy lực cương mãnh tới cực điểm, Tô Tính mặc kệ người khác, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Trường Tính. Sau khi khôi phục tinh thần ánh mắt Chu Trường Tính xuất hiện thần thái lạnh lùng. Thực cho rằng mình là quả hồng mềm hay sao? Xích hỏa lôi thương trong tay bộc phát chân khí nóng bỏng, thiết thương nặng nề đâm 10 chiêu về phía Tô Tính, nhưng Tô Tính không tránh không né, đại vi đa sử đánh tới. Đánh thẳng vào thiết thương của Chu Trường Tính, thanh trường thương đầy vết rạn. Loại vũ kỹ cương mãnh này phát huy đột thuộc 100% sẽ có uy lực kinh người. Hơn nữa Tô Tính tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, hiện tại chỉ luyện tới tiểu thành nhưng lực lượng thân thể thuần túy mạnh hơn võ giả cùng cấp bậc một bậc, uy năng đại vi đà sử cũng phát huy vượt qua khả năng của nó. Đại vi đà sử đánh tới, thiết thương trong tay Chu Trường Tính vỡ vụn. Trúc Trạch Phương nhìn thấy biết không tốt liền thi triển đạt ma kiếm tấn công Tô Tính, tên sát thủ huyết y lâu giống như dòi bỏ trong xương lao tới tấn công, hắn muốn ép Tô Tính phải phòng thủ. Nhưng lúc này Tô Tính làm ra động tác hắn không ngờ tới. Tô Tính không né không tránh, hắn sử dụng huyết hà thần chỉ bắn vào kiếm mảnh của sát thủ huyết y lâu. Đạt ma kiếm của Trúc Trạch Phương vung vẩy như mưa, Tô Tính dùng huyết hà thần chỉ không ngăn được, hắn chỉ tránh được một phần. Hắn cưỡng ép thừa nhận mấy đạo kiếm khí. Hắn vẫn duy trì đại vi đà sử đánh thẳng vào ngực Chu Trường Tính, trực tiếp đánh nát trái tim đối phương. Tổn thương 10 ngón không bằng chặt một ngón của đối phương, bốn người vây công, Tô Tính nhất định phải đánh chết một tên để chiếm thế chủ động, vì thế dù cho trả giá lớn hơn nữa cũng không hối tiếc. Long Tượng Bàn Nhược Công gia tăng cường độ thân thể Tô Tính rất lớn. Hắn chỉ bị kiếm khí đánh bị thương nhẹ nhưng kiếm khí của Trúc Trạch Phương xâm nhập vào thân thể làm nội tạng Tô Tính tổn thương, hắn không thể không phun ra một nguồn máu tươi. Sát thủ huyết y lâu sau lưng nhìn thấy cơ hội. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, trong tay cầm hai thanh kiếm mảnh, song kiếm đâm liên tục, một thanh nhắm vào cổ họng, một thanh nhắm vào trái tim Tô Tính. Sát thủ huyết y lâu thanh có vũ kỹ rất bình thường. Hắn không có nội công và vũ kỹ cao cấp nhưng kỹ thuật giết người của hắn lại cường đại tới mức tận cùng. Hiện tại Tô Tính trong mắt hắn đã lâm vào thời khắc suy yếu nhất, liên tiếp bị thương không tính, vừa rồi còn bị kiếm khí của Trúc Trạch Phương xâm nhập thân thể, đã xem như trọng thương, lúc này không động thủ còn chờ tới bao giờ. Hắn lại tính sai một điểm, hiện tại Tô Tính cũng không phải thời khắc suy yếu nhất, mà là thời khắc mạnh nhất. Tô Tính dùng hai tay bắt lấy kiếm mảnh của sát thủ huyết y lâu, kình lực bộc phát bóp nát kiếm mảnh của đối phương. Sát thủ huyết y lâu kinh hãi muốn lui về phía sau nhưng Tô Tính làm sao cho hắn cơ hội. Đại vi đà sử đánh nát hai tay sát thủ huyết y lâu, Tô Tính vận dụng huyết hà thần chỉ bắn xuyên qua đầu tên sát thủ. Nội lực Tô Tính đã tiêu hao 7 thành, trước mắt Đoạn Thiên Nhai bị thương, Trúc Trạch Phương không có thương thế nhưng thực lực hắn yếu nhất trong 4 người. căn bản không tạo thành uy hiếp với Tô Tín. Đột nhiên Trúc Trạch Phương cắn răng và hét lớn. Đoạn huynh ngươi đi trước. Đi tìm cao thủ trong đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm tự nhất mạch tới đây báo thù cho chúng ta. Hai người thực lực mạnh nhất chết trong tay Tô Tín, hiện tại hai người bọn họ một yếu một tàn làm sao thắng. Dù sao Tô Tín hôm nay nhất định không bỏ qua cho bọn họ, Trúc Trạch Phương không ngại đồng quy vu tận với Tô Tín. Đoạn Thiên Nhai là hắn mời đến nên bị liên lụy, nội tâm Trúc Trạch Phương tốt xấu gì cũng có chút lương tri, hắn thà rằng Đoạn Thiên Nhai chạy đi, nếu như Tô Tín chưa chết thì hắn cũng sẽ bị đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm tự nhất mạch đuổi giết vô cùng vô tận. Trên mặt Tô Tín lộ ra nụ cười trào phúng, lương tâm Trúc trang chủ chưa bị chó ăn sao. Đáng tiếc hiện tại đã muộn. Muốn giết Tô Tín ta cần phải có giác ngộ bị giết, ngươi an tâm đi thôi, những người Trúc gia trang của ngươi sẽ nhanh chóng đi xuống địa ngục với ngươi. Đại Vi Đà Sử oanh kích, trường kiếm trên tay Trúc Trạch Phương đứt đoạn, nhưng Đoạn Thiên Nhai vậy mà không đi, hắn đánh ra một chưởng mang theo lực lượng âm hàn đánh thẳng vào người Tô Tín. Đoạn Thiên Nhai sử dụng chưởng lực đầy hàn khí là võ công tà đạo, khẳng định không phải hắn học được từ Thiếu Lâm tự. Nếu không phải tình thế hiện tại quá mức hung hiểm thì hắn cũng không sử dụng. Công pháp vũ kỹ của tà ma ngoại đạo bị chính đạo phỉ nhổ, Đoạn Thiên Nhai đã không còn là đệ tử Thiếu Lâm tự nhưng hắn dám sử dụng võ công tà đạo trước mặt mọi người, Thiếu Lâm tự cũng không tha hắn. Trước mắt Trúc Trạch Phương gần như đã chết, hắn cũng không biết mình có thể đào thoát hay không, còn không bằng sử dụng tất cả ác chủ bài đánh cược sinh tử, huống hồ chỉ cần có thể giết Tô Tín, hắn cũng không cần lo lắng việc Trúc Trạch Phương sử dụng ma công lộ ra ngoài. Tô Tín quay người đánh ra một quyền. Vi Đà Hàng Thế, xử toái hư không, hắn đánh Đoạn Thiên Nhai bay ngược về phía sau. Đoạn Thiên Nhai bị thương nhưng Tô Tín không tốt chút nào. Lực lượng âm tà xâm nhập vào thân thể Tô Tín, nó bắt đầu phá kinh mạch trong người hắn, tử khí xuất hiện trên mặt Tô Tín, Tử Hà thần công nhanh chóng trung hòa lực lượng kỳ quái trong người. Đi chết đi! Nhìn thấy Tô Tín bị chưởng lực của Đoạn Thiên Nhai trọng thương, ngay cả thế công cũng dừng lại, Trúc Trạch Phương ném kiếm gãy trong tay, hắn vận dụng toàn bộ chân khí và đánh một quyền vào đan điền khí hải của Tô Tín giống như La Hán phục hổ. Thân là đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm tự, Trúc Trạch Phương không chỉ học được Đạt Ma kiếm. Một chiêu này chính là La Hán quyền trụ cột của Thiếu Lâm tự, uy thế vô cùng kinh người. Mặc dù Tử Hà thần công của Tô Tín có đặc hiệu khu trừ chân khí dị chủng nhưng cũng cần thời gian. Hiện tại Trúc Trạch Phương ra tay vào thời điểm hắn yếu nhất, làm cho Tô Tín phòng không thể phòng. Trong mắt Tô Tín xuất hiện hàn quang, chân khí toàn thân phá tan kinh mạch, hàn khí âm tà xuất hiện trên yết hầu của hắn và phun vào mặt Trúc Trạch Phương. Tô Tín phun máu tươi xen lẫn vụn băng ra ngoài, vụn băng được nội lực thôi động nên bay đi như ám khí xuyên qua đầu Trúc Trạch Phương. Máu tươi và óc trắng bắn tung tóe. Thân thể Tô Tín hơi lắc lư, bên ngoài thân xuất hiện máu tươi, đây là dấu hiệu kinh mạch tan vỡ. Đoạn Thiên Nhai bị Tô Tín đánh bay tức giận lao tới. Chưởng ảnh đen kịp đánh thẳng vào Tô Tín, Tô Tín sử dụng Đại Vi Đà Sử tấn công, trong nháy mắt đánh mấy quyền liên tục. Lúc này Đoạn Thiên Nhai đã bị Đại Vi Đà Sử của Tô Tín đánh trọng thương, Tô Tín cũng nỏ mạnh hết đà. Trước kia bị thương còn dễ nói, nhưng vừa rồi Tô Tín bộc phát tất cả chân khí phun hàn băng ra ngoài, hành động này làm kinh mạch trong người hắn vỡ nát năm thành. Tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nữa đã hết thời gian. Chân khí trong cơ thể Tô Tín rút đi như tháo nước, hiện tại hắn cũng tám lạng nửa cân với Đoạn Thiên Nhai, hắn có ưu thế duy nhất là tu hành long tượng bàn nhược công cho nên lực lượng thân thể mạnh hơn. Một quyền một chưởng va chạm nhau, Tô Tín mặt không biểu tình nhưng gương mặt Đoạn Thiên Nhai lại đầy hoảng sợ. Lực lượng cường đại đánh nát tay hắn cho rằng Tô Tín nỏ mạnh hết đà nhưng không nghĩ tới Tô Tín lại còn có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy. Hắn muốn dùng chân khí hàn băng hao tổn chết Tô Tín nhưng cuối cùng bản thân hắn không chịu nổi đầu tiên. Hai tay hắn bị Tô Tín đánh gãy. Cuối cùng Đoạn Thiên Nhai không kiên trì được, hắn lập tức vận dụng chân khí cuối cùng của mình chạy trốn. Tô Tín không có đuổi theo, hắn không còn khí lực rượt đuổi. Tô Tín rút Du Long kiếm bên hông ra, hắn ném phi kiếm như ám khí, Đoạn Thiên Nhai chạy được vài mét liền ngã xuống đất. Bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều nên lực đạo hơi sai lầm, kiếm chỉ xuyên qua hông Đoạn Thiên Nhai, hắn vẫn chưa chết. Tô Tín lão đảo đi qua, tay hắn bóp yết hầu Đoạn Thiên Nhai, nói nhỏ bên tai hắn, ta nói rồi, người chết không phải là ta. Hai tay dùng sức bóp nát yết hầu Đoạn Thiên Nhai, Tô Tín rút Du Long kiếm. Trước mắt tối sầm, hắn suýt ngã xuống đất. Hắn cầm đan dược chữa thương trong túi giới tử ra, đây là đan dược của kiếm tôn giả La Vân lưu lại, Tô Tín không nghĩ tới hắn lại phục dụng nó nhanh như vậy. Sau khi nuốt đan dược vào bụng, Tô Tín cường chống trời đi, hiện tại hắn đã tiếp cận dầu cạn đèn tắt, đừng nói là võ giả tiên thiên, cho dù là võ giả hậu thiên cũng có thể giết hắn. Đợi đến lúc Tô Tín rời khỏi nơi này có một đám khói đen xuất hiện, một người bước ra từ bên trong. Người này mặc hắc kim cổn bào, trên mặt mang mặt nạ thôi phán quan dưới âm ti địa phủ như trong ca kịch. Nhìn phương hướng Tô Tín rời đi, người thần bí mang mặt nạ lẩm bẩm, Thiếu Lâm tự đại vi đà sử. Dùng còn chính tông hơn cả con lừa trọc huyền thông, đúng là kỳ quái a. Chật chật, dùng thực lực linh khiếu cảnh chém giết bốn thần cung cảnh, ta thật xem nhẹ ngươi, vốn bình xét cấp bậc hết hiệu lực lại phải gia tăng thêm một đẳng cấp. Vừa mới dứt lời, người thần bí mang mặt nạ lại biến mất không thấy đâu nữa. Lại qua vài phút sau, từ hướng Tung Dương phủ có một đám võ giả chạy tới. Sau khi bọn họ nhìn thấy tràn diện chiến đấu lập tức hít khí lạnh. Trước kia ai dám nói Tô Tín nhất định sẽ chết. Không có ai nghĩ tới Tô Tín lại đánh chết bốn tên võ giả thần cung cảnh. Đẳng cấp cảnh giới của võ giả không đại biểu thực lực hắn mạnh yếu thế nào. Tô Tín có thực lực bài danh 54 trên nhân bản đệ, hắn đánh chết một tên võ giả thần cung cảnh là rất bình thường. Chương 286, tới 290. Hiện tại Tô Tín lại đánh chết bốn tên võ giả thần cung cảnh, trong đó có ba tên xuất thân đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự và một tên sát thủ Thanh Y Huyết Y Lâu, bốn người này không có kẻ nào là hạng người vô danh. Mọi người kinh hãi dò xét thi thể của bốn người một phen, bọn họ khiếp sợ và tặc lưỡi cảm thán, thông qua thi thể bốn người, còn có dấu vết giao thủ chung quanh, từ đó có thể nhìn thấy trận chiến thảm thiết cỡ nào. Trong bốn người kẻ thê thảm nhất chính là Trúc Trạch Phương. Hắn bị Tô Tín dùng chân khí ngưng tụ vụn băng bắn nổ đầu, óc và máu bắn tung tóe. Hơn nữa Đoạn Thiên Nhai không biết học ma công từ đâu, trên người mang theo đặc tính võ công âm hàn tàn độc. Trúc Trạch Phương bị Tô Tín bị đánh nát đầu, ngay cả gương mặt cũng bị ăn mòn không còn hình dáng, quả thực là rất đáng sợ. Mọi người thông qua thi thể của bốn người và bài trừ đặc điểm, lúc này mới xác nhận người nọ là Trúc Trạch Phương. Nhân bản lại biến hóa. Có người lẩm bẩm nói một tiếng, Tô Tín có chiến tích khủng bố như vậy, bài danh của hắn trên nhân bản chắc chắn sẽ biến hóa. Ba ngày sau đó tại thành Thịnh Kinh lại tới ngày phát hành nhân bản tháng mới nhất. Vẫn có một đám lớn võ giả bao phủ trước Lục Phiến Môn, cả đám đang chờ nhân bản xuất hiện. Trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, giang hồ cũng không có chuyện đặc biệt gì phát sinh, mọi người sao chép như thường lệ, đột nhiên lúc này có một cái tên quen thuộc đập vào trong mắt làm đám người xôn xao. Ông trời ơi! Có người nhảy vào top 30 nhân bản. Là huyết kiếm thần chỉ Tô Tín. Lần trước hắn từ dưới chót nhân bản nhảy hơn 50 vị trí xếp hạng 54 nhân bản, lúc này hắn lại vượt qua 23 vị trí. Tại cửa lớn Lục Phiến Môn có tiếng huyên náo vang lên. Mọi người vội vàng nhìn kỹ, sợ bản thân mình nhìn lầm. Cho dù nhìn thế nào thì bài danh Tô Tín cũng không thay đổi, chỉ thấy trên bảng danh sách viết. Tín danh Tô Tín. Danh hiệu, huyết kiếm thần chỉ. Môn phái, không. Võ công, huyết hà thần kiếm, kiếm xuất huyết hà trảm đại long, từng dùng chiêu này đánh tan bí thuật hóa long của địch Vân Phi, huyết hà thần chỉ, bản tiến hóa của huyết hà thần kiếm, thay đổi thất thường, quỷ thần khó lường, nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, dung nhập 24 loại biến hóa của thời tiết, phi thường thần diệu. Thực lực, tiên thiên linh khiếu cảnh, đã thông mắt. Tai bốn khiếu. Chiến tích, trong lăng tẩm tương nam, kiếm tôn giả, La Vân bại địch Vân Phi, Tiêu Ma Vân, Thượng quan Ngạn Khanh, đánh chết đại trại chủ Hoa Âm Sơn tiêu diện dạ xoa Tào Chính An. Ba ngày trước ở bên ngoài Tung Dương phủ Hán Nam Đạo bị bốn võ giả thần cung cảnh vây công đuổi giết, một trận chiến đánh chết đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, trang chủ Trúc Gia Trang Trúc Trạch Phương, Nguyệt Nhận Đao Đoạn Thiên Nhai, Xích Hỏa Lôi Thương Chu Trường Tính, Sát Ý Thanh Y Huyết Y Lâu. Ghi chú. Sau đó không hiện thân, nghi là sau khi trọng thương ẩn nấp hành tung. Bài danh, 23. Bài danh nhân bản càng về phía trước muốn tấn chức càng khó khăn. Đặc biệt là trước top 30, có chút thậm chí mấy tháng một năm không có thay đổi. Tô Tính lại đánh vỡ thông thường, hắn hai lần tấn chức nhân bản đều là vượt qua mấy chục vị trí, có thể nói một bước lên trời. Hơn nữa có phần chiến tích này, không có ai nghi vấn tính công bằng của nhân bản. Ba tên đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự và một tên sát thủ Thanh Y Huyết Y Lâu, đội hình này cho dù võ giả linh khiếu cảnh khác trên nhân bản cũng không có bao nhiêu người dám nói có thể đối phó. Lần này nhân bản sinh ra tin tức lớn, mọi người sợ hãi thán phục sau đó điên cuồng sao chép. Đồng thời có ít người còn phát hiện Tô Tính từ kẻ bừa bãi vô danh nổi lên vị trí 23 nhân đều là dẫm lên thi thể kẻ khác bước lên. Lần thứ nhất cảnh giới hậu thiên bước vào nhân bản, đó là lúc hắn giết Phương Đông Đình, đánh mặt mũi Thanh Thành Kiếm Phái. Lần thứ hai đánh bại Địch Vân Phi bài danh 57 nhân bản, hắn dẫm lên Địch Vân Phi thượng vị. Lần thứ ba giết đám người Trúc Trạch Phương và bước vào vị trí 23 nhân bản, lần này hắn tát vào mặt đám đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Các ngươi không phải được xưng đoàn kết không ai dám trêu chọc sao? Lần này có người dám chọc, hơn nữa còn giết ba người của các ngươi có thể thế nào? Đại bộ phận võ giả trên giang hồ không có hảm cảm gì với đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Đám người này suốt ngày giống như chó điên, ai chọc sẽ kéo cả đàn cả lũ đi cắn người. Nếu như bọn chúng kiên cường cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác bọn chúng lại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, gặp được tán tu yếu hơn trêu chọc bọn chúng sẽ lao tới đồng loạt. Nếu gặp tông môn nhất lưu, những người này quyết đoán im lặng không dám nói thêm nửa câu. Hiện tại gặp gỡ Tô Tính, đám người này có lẽ sẽ khi dễ sau lưng Tô Tính không có tông môn, liền kéo vài tên đi vây công Tô Tính, nhưng kết quả bồi cả cái mạng mình vào là đáng đời. Tô Tính tạm thời không biết nhân bản chấn động. Hắn cũng không có hứng thú biết rõ, chuyện duy nhất hắn muốn làm hiện tại chính là chữa thương thế của mình tốt lên đã. Tuy Tô Tính thắng trong trận chiến này nhưng là thắng thảm. Những ngoại thương cũng bỏ đi, với cường độ thân thể Tô Tính hiện tại dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn nhưng nội thương lại khó giải quyết. Kinh mạch trong cơ thể Tô Tính hiện tại đã vỡ vụn, Tô Tính có thể điều động chân khí trong cơ thể không vượt qua hậu thiên sơ kỳ, chỉ cần vượt qua giới hạn thì kinh mạch vỡ ra, như vậy hắn cách cái chết không xa. Hiện tại Tô Tính trên cơ bản nói là phế nhân cũng không sai. Gần nửa kinh mạch đứt gãy, cho dù có thuốc chữa thương của kiếm tôn giả La Vân nhưng khó có khả năng tốt lên trong thời gian ngắn. Lúc này bị cướp giết, Tô Tính thừa nhận bản thân mình khinh địch. Hắn không có khinh thường thực lực Trúc Trạch Phương nhưng khinh thường quyết tâm muốn giết mình của hắn. Hai tên đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự không tính, hắn còn mời thêm sát thủ Thanh Y Huyết Y Lâu, điểm này làm Tô Tính lâm vào bị động ngay từ đầu, lúc này mới liều mạng như thế. Đương nhiên nếu như được làm lại lần nữa, Tô Tính vẫn lựa chọn dẫn Trúc Trạch Phương xuất hiện. Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Có người đang âm thầm rình mò muốn lấy mạng mình, cảm giác này không tốt chút nào. Nếu có thể làm lại lần nữa, Tô Tính nhất định sẽ bố cục một phen, đến lúc đó hắn không ngại ai tới giết mình cả. Tô Tính trọng thương nên không thể đi xa, hiện tại hắn ngây ngốc ở nơi hoang dã cách Tung Dương Phủ không xa, hắn đã xử lý xong ngoại thương trên người, tối thiểu nhìn như bình thường và không có chật vật. Thay bộ quần áo dự bị, Tô Tính lấy mặt nạ da người của Vương Liên Hoa mang lên mặt, hắn biến thành thanh niên tướng mạo văn nhã, hắn thu Du Long kiếm vào trong túi giới tử. Tối thiểu nhìn vẻ ngoài không có quan hệ gì với Tô Tính. Trong Tung Dương Phủ có không ít võ giả nên không thích hợp dưỡng thương, Tô Tính lựa chọn tạm thời đi tới Lăng Châu Phủ bên cạnh Tung Dương Phủ tạm lánh một thời gian. Lăng Châu Phủ chỉ là tiểu châu phủ bình thường tại Hán Nam Đạo, thậm chí chung quanh còn không có tông môn, nơi này thích hợp mình dưỡng thương. Tuy Hán Nam Đạo là một phần của Trung Nguyên nhưng nó không phồn hoa, nhưng nếu so với Tương Nam Đạo, tối thiểu châu phủ trong Hán Nam Đạo còn lớn hơn rất nhiều, cho dù tiểu châu phủ như Lăng Châu Phủ cũng có diện tích lớn hơn Thường Ninh Phủ gần gấp đôi. Tô Tính không bị ai chú ý và tiến vào trong Lăng Châu Phủ. Hắn chuẩn bị đi tìm nơi yên lặng dưỡng thương. Nhưng lúc này Tô Tính lại nhìn thấy người đi trên đường không ngừng chỉ trỏ một căn trạch viện và vây chật như nêm cối. Tô Tính vỗ vỗ một tên trung niên cõng kiếm bên cạnh và hỏi, vị huynh đài này, thỉnh hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trung niên kia quay đầu lại, nhìn thấy là một thanh niên văn nhã, hắn kinh ngạc nói, ngươi không phải người Lăng Châu Phủ. Tô Tính cười lắc đầu. Trung niên kia thần bí chỉ vào trạch viện và nói, tòa nhà trước mặt là trạch viện của Lăng gia đại tộc trong Lăng Châu Phủ, hôm nay có nhiều người vây tại đây là vì có người muốn tình lão sư võ đạo cho con trai Lâm gia chủ. Lâm Thanh, mỗi tháng ra giá 10 lượng. Tô Tính lập tức sững sờ, Lâm gia cần vui đùa vậy không? Một ít tiểu gia tộc trong châu châu thường thích mời võ giả bên ngoài về nhà dạy con cháu của mình, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì dạy người khác cũng là nghệ thuật sống, người thực lực mạnh chưa hẳn là người am hiểu dạy người khác. Giống như tại thành Thương Sơn, võ giả tiên thiên không chỉ có một mình Đào Thiên nhưng võ giả tiên thiên muốn sinh hoạt nhưng không có nghề nào đành phải đầu nhập dưới trướng Yến Hoàng Cửu hoặc con của hắn, hoặc chỉ có thể làm tiêu sư là những nghề có hàm lượng kỹ thuật thấp mà sống. Đào Thiên lại có thể mở Đông Lâm võ quán, một đống võ giả có thực lực ngang hắn hoặc cao hơn đều gửi con cháu của mình cho hắn dạy. Cho nên nói dạy võ công cho người khác cũng không phải ai cũng có thể làm được, đồng thời trả lương cũng không thấp. Lâm gia thân là đại tộc trong Lăng Châu Phủ lại bỏ ra 10 lượng bạc mời lão sư cho con của gia chủ, đây không phải đùa giỡn thì gọi là cái gì? Chẳng lẽ cho rằng võ giả là rau cải trắng trên đường, có thể mua được bằng cân? Trung niên nhân kia nhìn ra suy nghĩ của Tô Tín, hắn thở dài nói, cũng không phải Lâm gia cố ý trêu đùa người khác. Người ta hoàn toàn bị buộc bất đắc dĩ a. Tuy Lâm gia là đại tộc trong Lăng Châu nhưng nhân khẩu không vượng, gia chủ thế hệ này là Lâm Vạn Trạch, tuy thực lực không tốt, chỉ có tu vi hậu thiên đại viên mãn nhưng cũng xem là người hiền lành, người khác bình luận không tệ. Về sau Lâm Vạn Trạch cưỡi ba thê tử nhưng nửa đường chết non, liền có người nói Lâm Vạn Trạch có mệnh khắc thê, cuối cùng vẫn là mỹ nữ nổi danh phố Đông, đậu hũ Tây thi Phương Xảo Hoa vì an táng phụ thân nên gả cho Lâm Vạn Trạch. Không nghĩ tới Phương Xảo Hoa không có việc gì, lại còn sinh ra một đứa con trai cho Lâm Vạn Trạch. Tên là Lâm Thanh. Mọi chuyện vốn rất tốt nhưng ai biết Lâm Vạn Trạch luyện công xảy ra ngoài ý muốn, trùng kích khí hải cảnh thất bại cho nên chết đi lưu lại hai mẫu tử. Lâm gia chủ hiện tại do đệ đệ Lâm Vạn Trạch là Lâm Vạn Thành đảm đương, kẻ này không phải thứ tốt. Trung niên lúc này cười lạnh nói, Lâm Vạn Thành lên làm gia chủ liền khi dễ đại tẩu, nhưng Phương Xảo Hoa liều chết phản kháng, cuối cùng náo toàn thành đều biết, Lâm gia mất sạch mặt mũi. Trung niên nhìn chung quanh, người Lăng Châu Phủ đều nghe được hắn nói như vậy, cũng lộ ra thần sắc tán thành, liên tục phỉ nhổ cách làm người của Lâm Vạn Thành. Vây xem ở nơi này không đơn thuần chỉ có đầu gấu, phần nhiều là võ giả tại Lăng Châu Phủ, mặc dù đại bộ phận không tới hậu thiên sơ nhưng cũng tự nhận là người giang hồ, Lâm Vạn Thành làm ra hành vi không bằng súc sinh nên mọi người liên tục tỏ vẻ oán giận. Trung niên kia tiếp tục nói, đây không phải là hành vi ác liệt nhất, lão bà Lâm Vạn Thành chính là nếp hàng mai. Nhìn thấy trượng phu của mình TNG trùng lên não khi dễ đại tẩu, nàng lại cho rằng là Phương Xảo Hoa câu dẫn trượng phu của mình, liền bắt đầu nhắm vào nàng ở mọi việc. Phụ thân Niếp Hàng Mai chính là quán chủ Chấn Uy võ quán tại Lăng Châu Phủ. Là Bôn Lôi Kiếm Niếp Viễn, hắn là võ giả tiên thiên hàng thật giá thật. Trước kia Lâm Vạn Trạch còn sống, Niếp Hàng Mai còn không dám sằng bậy, hiện tại Lâm Vạn Trạch chết, Niếp Hàng Mai có tiếng nói trong Lâm gia còn hơn cả Lâm Vạn Thành. Từ nay về sau cuộc sống của Phương Xảo Hoa thê thảm, tiền lệ hàng tháng của hai mẫu tử chỉ hơn 10 lượng bạc. Ấm no đầy đủ nhưng muốn học võ cũng chỉ có võ công gia truyền Lâm gia nhưng hắn không có tư cách học. Hiện tại Lâm Thanh đã 10 tuổi, nếu còn không chính thức tu luyện võ đạo đã sắp hết tuổi tốt nhất. Mặt khác các đệ tử Lâm gia đều tới Chấn Uy võ quán học tập võ công. Lâm Thanh chỉ có thể nhìn mà thôi, Phương Xảo Hoa không có biện pháp nào hơn, lại không đành lòng nhìn hài tử bị phế, nàng ra giá 10 lượng bạc mời lão sư cũng là bị ép bất đắc dĩ. Lâm dán bố cáo trên cửa lớn, có người bóc lấy và làm lão sư Lâm Thành, nơi này có không ít võ giả đồng tình với mẫu tử Phương Xảo Hoa, khinh bỉ phu thê Lâm Vạn Thành làm người đáng giận nhưng không dám làm gì. Đồng tình và khinh bỉ là một việc, nhưng nếu bảo bọn họ công nhiên vì Phương Xảo Hoa mà đối đầu với Lâm gia, bọn họ không dám làm như vậy. Dù nói thế nào Lâm gia cũng là đại tộc trong Lăng Châu Phủ. Những võ giả giang hồ như bọn họ không dám xen vào. Huống hồ sau lưng Niếp Hàng Mai còn có Chấn Uy võ quán Bôn Lôi Kiếm Niếp Viễn, hắn là một trong số ít võ giả tiên thiên tại Lăng Châu Phủ. Bọn họ đi giúp Phương Xảo Hoa sẽ đắc tội với Niếp Hàng Mai, đắc tội Niếp Hàng Mai tương đương đắc tội Niếp Viễn, trừ phi ngươi không muốn lăn lộn tại Lăng Châu Phủ, bằng không có ai dám trêu chọc Niếp Viễn. Cửa lớn Lâm Phủ mở ra, một phu nhân xinh đẹp chừng 30 dẫn theo một tiểu hài tử 10 tuổi đi ra, ánh mắt tha thiết nhìn võ giả túng tụng chung quanh Lâm Phủ. Nhưng mọi người xấu hổ cúi đầu xuống. Phía sau còn có hai tên mặc trang phục gia đình canh giữ cửa vào, trên mặt còn lộ ra ánh mắt cười cợt. Có chủ mẫu ở đây, nữ nhân này còn muốn tìm lão sư cho con sao? Nằm mơ. Lúc này trong mắt Tô Tính xuất hiện thần thái hứng thú. Hắn muốn tìm nơi dưỡng thương mấy tháng tại Lăng Châu Phủ, dưỡng thương không phải tu luyện, tìm một mật thất ngẩn người vận hành chân khí là được, quá trình này buồn tẻ, tối thiểu không có việc gì làm cả. Với thương thế của Tô Tính, vận hành chân khí thì được nhưng nếu hơi vận hành chân khí thì kinh mạch sẽ có nguy hiểm vỡ ra. Phương thức dưỡng thương của hắn là đi nằm ngủ ăn. Ăn ngủ, ngẫu nhiên lại phục dụng đan dược thúc đẩy quá trình khôi phục nhanh hơn, từ đó làm kinh mạch trong người khép lại. Suốt ngày ăn đi nằm ngủ, cũng không làm cái thì rất nhàm chán, hiện tại nhìn thấy chuyện tại Lâm Phủ, ngược lại cũng làm Tô Tính hứng thú, hắn xem như giết thời gian. Huống hồ Tô Tính cũng muốn thử một chút, chính mình có thể làm lão sư dạy người khác hay không. Dù sao chính thức truyền thụ võ công không giống truyền thụ võ công cho bang chúng tại Thường Ninh Phủ, thứ hai quá thô ráp, quả thực chính là nhét chiêu thức vào đầu của bang chúng, trên căn bản thì ai cũng có thể làm được. Nghĩ như vậy kết quả trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tô Tính đi lên bóc bố cáo và nói, ta tiếp phần việc này. Mọi người nơi này đều sững sờ, bọn họ không biết tiểu nhi này tới từ đâu mà dám xen vào việc Lâm gia bọn họ. Trung niên giải thích với Tô Tính chuyện Lâm gia lập tức vỗ đùi, hắn lại thở dài đáng tiếc. Vị này nhìn còn không trẻ tuổi nhưng tại sao làm việc táo bạo như vậy chứ? Loại chuyện này ngươi có tư cách tham dự hay sao? Niếp Hàng Mai hận mẫu tử Phương Xảo Hoa rất lớn, Lâm Vạn Thành cũng không phải thứ gì tốt, hiện tại sinh lòng trắc ẩn trợ giúp hai mẫu tử này. Tương lai không dễ dàng thoát thân a. Tô Tính bóc bố cáo, đây là việc không ai nghĩ tới. Trên mặt Phương Xảo Hoa mang theo vui mừng lẫn sợ hãi, cầm thật chặt tay nhi tử, sau khi nhìn thấy bộ dáng Tô Tính thì nàng lại thất vọng. Bộ dạng Tô Tính hiện tại giống như thanh niên nho sinh, dáng người gầy yếu, hào hoa phong nhã, nhìn thế nào cũng không giống võ giả. Hai tên gia nô canh cổng sững sờ sau đó hung ác nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hai người bọn họ đều là người của Lâm Vạn Thành, đi theo Phương Xảo Hoa tới nơi này không phải vì bảo hộ nàng, mà là xem nàng chê cười, sau đó về bẩm báo với gia chủ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay có người không biết sống chết dám bóc bố cáo, đặc biệt gia hỏa này có bộ dạng tiểu bạch kiểm, nhìn bộ dạng không giống võ giả. Chẳng lẽ bị sắc đẹp mê đảo nên lấy cớ làm lão sư Lâm Thanh tiếp cận Phương Xảo Hoa a? Nghĩ đến đây hai tên gia nô càng dùng ánh mắt hung ác nhìn Tô Tính. Quả phụ xinh đẹp này đã bị chủ nhân bọn họ độc chiếm, tuy nói chủ mẫu nhìn chằm chằm vào nhưng chủ nhân không cho phép ai nhúng chằm vào. Tô Tính cầm bố cáo và thản nhiên nói, Lâm gia các ngươi dán bố cáo thông báo tuyển dụng lão sư võ đạo, tại hạ tự nhận có thực lực không tệ cho nên mới tới đây. Có gì không ổn sao? Một gã gia nô hừ lạnh nói, nhìn bộ dạng ngươi yếu ớt như vậy cũng không biết xấu hổ tới đây xin làm lão sư võ đạo sao? Ta xem ngươi có tư cách này hay không? Vừa mới dứt lời tên gia nô lập tức ra tay, hắn đánh ra một quyền đầy uy vũ về phía Tô Tính. Lâm gia thân là đại tộc tại Lăng Châu Phủ, trong gia tộc không chỉ người Lâm gia biết võ, một ít gia nô thủ hạ trung tâm cũng có tư cách được truyền thụ võ công. Hai tên gia nô này là tâm phúc của Lâm Vạn Thành. Được hắn truyền thụ võ công trụ cột, tuy không tới hậu thiên sơ kỳ nhu cũng đã thông vài khiếu huyệt. Phương Xảo Hoa kinh hô một tiếng, công tử cẩn thận. Người khác không đành lòng lắc đầu, vị này nhìn không giống võ giả, chỉ sợ trúng một quyền của gia nô Lâm gia sẽ bị đánh thổ huyết. Tô Tính cười nhạt một tiếng, hắn duỗi ngón tay điểm tới, ngón tay chạm vào nắm đấm và tên gia nô kêu thảm thiết lui về phía sau, một cánh tay của hắn bị Tô Tính điểm nát. Cho dù võ giả tiên tiên không còn chút nội lực nào cũng là võ giả tiên thiên. Tô Tính không có sử dụng nội lực, đó là bởi vì thương thế của hắn đến là kinh mạch. Nhưng xương cốt của Tô Tính vẫn hoàn hảo như cũ, lực lượng khi tu luyện long tượng bàn nhược công vẫn là cường độ thân thể sánh ngang võ giả thần cung cảnh. Huống hồ kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, lúc động thủ khống chế phát lực không có vì bị thương mà sinh ra biến hóa, đừng nói đối phó tiểu lâu la chưa tới hậu thiên sơ kỳ. Cho dù là hậu thiên đại viên mãn cũng không thể thắng Tô Tính. Mọi người ở nơi này trố mắt nhìn, vị này nhìn từ trên xuống dưới không giống võ giả nhưng không nghĩ tới lại là người giả heo ăn thịt hổ, xem thực lực của hắn có lẽ là hậu thiên sơ kỳ a. Đại bộ phận võ giả đều dựa vào cường độ chân khí của đối phương mà phán đoán cấp độ, chân khí võ giả hậu thiên yếu, hơn nữa Tô Tính thật sự không có sử dụng chân khí. Dù sao trong mắt bọn họ võ giả Văn Nhược này chính là võ giả hậu thiên sơ kỳ. Tô Tính duỗi ngón tay điểm nhẹ vào sư tử đá trước cửa Lâm phủ, lập tức đâm vào như đâm đậu hũ, trên đầu sư tử đá xuất hiện lỗ nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tên gia nô sợ tới mức không dám nói lời nào, mang theo tên gia nô bị Tô Tính đánh nát cánh tay chạy đi thật nhanh. Nói như vậy, cho dù người không tu hành nội công nhưng luyện thiết sa chưởng đến đại thành cũng có thể dùng một chưởng đập nát sư tử đá. Nhưng đập nát và giống Tô Tính như đâm vào đậu hũ là hai chuyện khác nhau, loại thực lực này vô cùng khủng bố. Đám chân chó giả rời đi, những người khác cũng giải tán, Phương Xảo Hoa lôi kéo nhi tử tới thi lễ với Tô Tính, nàng cảm kích nói, đa tạ đại ân của công tử, thiếp thân vô cùng cảm kích, xin hỏi Tôn Tính đại danh của công tử. Phương Xảo Hoa biết rõ 10 lượng bạc của mình không thể mời được võ giả tới làm lão sư, hành động hôm nay cũng bị buộc bất đắc dĩ. Nàng giáng hồ bố cáo cũng chỉ muốn xem có ai đồng tình với mẫu tử bọn họ mà duỗi tay viện thủ, không nghĩ tới thật sự có người giúp bọn họ, hơn nữa thực lực còn không yếu. Tô Tính thản nhiên nói, phu nhân không cần phải khách khí. Tại hạ Tô Thanh Trạch. Thanh Nhi, nhanh lên dập đầu bái sư. Phương Xảo Hoa thúc giục con mình. Lâm Thanh ngơ ngác vội vàng muốn dập đầu nhưng bị Tô Tính ngăn lại. Ta chỉ là lão sư mà không phải sư phụ. Tại hạ tạm thời không có ý thu đồ đệ. Tô Tính nói, lão sư và sư phụ, tuy khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa khác nhau rất lớn, một gã võ giả có thể có nhiều lão sư nhưng chỉ có một sư phụ. Phương Xảo Hoa không phải người trong giang hồ, nàng cũng không biết lễ bái sư chú ý nhiều như thế. Lại bảo Lâm Thanh hành lễ với Tô Tính, nàng lập tức mang theo Tô Tính tiến vào Lâm phủ, an bài nơi ở cho hắn. Sau khi Lâm Vạn Trạch chết, mẫu tử Phương Xảo Hoa được an trí tại nơi hẻo lánh nhất Lâm phủ, tuy cũng có mấy gian phòng nhỏ nhưng không thể so sánh với trước kia. Nội tâm Phương Xảo Hoa vẫn có vài phần cảnh giác với Tô Tính, dù sao có chuyện của Lâm Vạn Thành lúc trước, nàng vẫn ôm thái độ cảnh giác với bất cứ nam tử xa lạ, cho nên cũng an bài Tô Tính ở nơi cách xa mẫu tử bọn họ. Nhưng thật tình không biết Tô Tính hứng thú với nàng còn không lớn bằng với Lâm Thanh. Lúc này tại đại trạch trung tâm Lâm gia, Lâm Vạn Thành và lão bà Niếp Hàng Mai của hắn đang nghe hạ nhân báo cáo. Niếp Hàng Mai lạnh lùng mắng to, tiện nhân kia còn không biết tốt xấu. Nàng còn muốn tìm lão sư cho con mình. Hôm nay ta sẽ triệt để đuổi bọn chúng ra khỏi Lâm phủ. Lâm Vạn Trạch vội vàng an ủi, phu nhân ngươi trước bất giận, nữ nhân kia chỉ mời được một tên võ giả hậu thiên sơ kỳ mà thôi, hắn đi dạy Lâm Thanh thì có gì lớn chứ. Niếp Hàng Mai lạnh lùng nhìn hắn và nói, ngươi đang nói chuyện giúp nữ nhân kia, chẳng lẽ ngươi còn có ý gì với nữ nhân kia hay sao? Lâm Vạn Thành vội vàng thề thốt, đương nhiên không có khả năng. Tiện nhân kia làm thanh danh ta thối khắp Lăng Châu Phủ, ta làm sao có thể che chở tiện nhân đó chứ? Nhưng ngươi cũng biết nền móng Lâm gia chúng ta. Lâm Thanh nói như thế nào cũng là huyết mạch Lâm gia, nếu ta dám bức mẫu tử bọn họ đi, ngươi cũng biết gia chủ như ta cũng không may. Niếp Hàng Mai khinh thường biểu môi nói, ngươi nói gia chủ cái gì chứ, Lâm gia các ngươi ngây ngốc tại Lăng Châu Phủ vài chục năm nhưng không có gặp ai như gia tộc các ngươi. Lâm Vạn Thành cười làm lành nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, ngươi yên tâm, hiện tại ta làm Lâm gia chủ, tương lai cũng chỉ có nhi tử của ta làm gia chủ, Lâm Thanh muốn học võ thì cho võ giả hậu thiên dạy đi, có sóng gió gì chứ. Lâm gia có thể dừng chân tại Lăng Châu Phủ cũng dựa vào chủ gia hậu thuẫn. Hiện tại phải nhờ vào lão bà Niếp Hàng Mai, cho nên Lâm Vạn Thành phải mềm giọng khuyên bảo Niếp Hàng Mai, cuối cùng hống nàng vui vẻ không đuổi mẫu tử Lâm Thanh ra khỏi Lăng Châu Phủ. Dù sao Lâm Vạn Thành xem ra mẫu tử kia không đáng lo, nếu bởi vì chút chuyện nhỏ mà trừng phạt nàng thì được không bù mất. Nhất mạch bọn họ rời khỏi Lâm gia chủ gia hơn 10 năm, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn không quên được gia quy sâm nghiêm của chủ gia. Tô Tính được dàn xếp trong Lâm gia liền bắt đầu dạy bảo Lâm Thanh. Đối với võ đạo trụ cột hắn có rất nhiều thứ cần xác minh thoáng một phát, dù sao hắn chỗ có võ công. Đều không có trực tiếp đi học tập, mà là hệ thống trực tiếp đưa tặng 5% độ thuần thục. Lâm Thanh vừa mới 10 tuổi, cũng đến tuổi học tập võ đạo, Tô Tính cũng xem hắn như vật thí nghiệm xác minh một ít phỏng đoán của mình. Ngươi có học qua võ đạo trụ cột? Tô Tính hỏi. Lâm Thanh trung thực đáp,